Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5441 vô địch. Người đăng FPO. Đây là Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hạ Thiên, ta quãng đời còn lại giao cho ngươi. Hồng Phượng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong óc, sau đó nó trực tiếp hét lớn một tiếng Kỳ Lân sáo trang, đi ra cho ta đi. Kỳ Lân giày, Kỳ Lân khải, Kỳ Lân hộ hoàn, Kỳ Lân chiến nón trụ. Lần lượt từng món trang bị xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Chọn bộ Kỳ Lân trang bị. Trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Ánh sáng màu đỏ xuất hiện. Ngạch. Có thể dùng Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Cái này Kỳ Lân sáo trang hắn lấy được thời gian cũng không ngắn a, thế nhưng là hắn vẫn luôn không có sử dụng cơ hội, hiện tại rốt cục có thể sử dụng. Hồng Phượng. Nhất định là Hồng Phượng giúp hắn khai quật ra cái này thánh khí sáo trang uy lực. Có thể đi truy kích bọn hắn. Hồng Phượng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong óc. Tư thế hiên ngang. Hạ Thiên tại mặc vào Kỳ Lân sáo trang về sau, cả người khí thế đều là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lại thêm sau lưng cái này một đôi huyết hồng sắc cánh, vậy thì càng thêm cho người ta một loại chiến thần đến cảm giác, hiện tại Hạ Thiên, chính là một cái chân chính chiến thần. Cái gì chính đang chạy trốn mấy người tất cả đều là vô cùng chấn kinh. Bọn hắn bây giờ mới biết mình đến tột cùng đắc tội một cái dạng gì người. Hối hận a. Sớm biết Hạ Thiên kinh khủng như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đối phó với Hạ Thiên. Siêu. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Nháy mắt đi tới Kiêu bên người. Không có khả năng Kiêu sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên tốc độ thế mà nhanh đến loại trình độ này, cái này đã nhanh biến thái a, thế mà trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ngay tại hắn muốn chạy trốn thời điểm. Phốc. Hạ Thiên nắm đấm đã xuyên thủng hắn trái tim, hắn toàn bộ thân thể cũng bị thôn phệ chi hỏa trực tiếp thôn phệ hết. Sau đó hắn chữ vật trang bị cùng một đôi giày xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột đi xem giày cùng chữ vật trang bị, mà là lần nữa đuổi hướng về phía trước mặt 8 người, hiện tại còn sống chỉ còn lại Bát Đại Tiên Đế, bọn hắn 8 cái tốc độ nhưng không có Kiêu nhanh, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là vọt thẳng đi lên. Chó nhà có tang. Hạ Thiên một quyền đánh ra, tên kia Tiên Đế vội vàng phòng ngự. Thánh Luân. Lúc này Thánh Luân phía trên cũng bốc lên ánh sáng màu đỏ. Có Hồng Phượng trợ giúp. Tất cả thánh khí đều phảng phất là bị kích hoạt lên đồng dạng, hiện tại thánh khí mới thật sự là thánh khí. Uy lực đại tăng. Phốc. Mảnh vỡ trực tiếp từ phía sau công kích, đối phương căn bản là không cách nào phòng ngự, bởi vì Hạ Thiên nhục thân công kích càng thêm khủng bố. Máu tươi bắn tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Hạ Thiên cũng là lần nữa thu hoạch được tính mạng của hắn. Chữ vật trang bị cùng thánh khí bị Hạ Thiên thu vào. Cái thứ hai, cái thứ ba. Những này tiên đế đều là tiên điện bên trong tồn tại khủng bố nhất, nhưng là bây giờ, bọn hắn những người này cứ như vậy một cái tiếp theo một cái bị Hạ Thiên tàn sát, Hạ Thiên căn bản cũng không có mảy may nương tay. Phốc. Một tên sau cùng tiên đế, hắn cũng là cái kia muốn tiêu diệt thất tông tội tiên đế. Không, ngươi không thể giết ta biết rất nhiều bí mật. Tên kia tiên đế vội vàng hô. Hắn sợ chết. Sống nhiều năm như vậy, hắn còn không có thật tốt hưởng thụ qua, hắn không muốn chết ngay bây giờ ở đây. Ta nói qua, ta nhất định sẽ giết ngươi, Hạ Thiên nói. Ngươi chỉ cần không giết ta có thể đem ta biết tất cả bí mật tất cả đều nói cho ngươi. Tên kia tiên đế ném ra điều kiện của mình. Phốc. Hắn vừa mới nói xong, đầu lâu liền đã bay lên. Hạ Thiên căn bản cũng không có cho hắn cơ hội. Bí mật của ngươi đối với ta mà nói. Không đáng một đồng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi sẽ hối hận, thứ 12 người đã giết tới thất tông tội. Tên kia tiên đế còn chưa chết hẳn. Hắn đến thất tông tội một khắc này, cũng chính là tử vong của hắn thời khắc. Hạ Thiên tay phải vung lên, cường đại thôn vệ chi hỏa trực tiếp đem tên kia tiên đế thân thể triệt để nát. Tiên điện. Diệt vong. Hạ Thiên một người, quét ngang toàn bộ tiên điện. Mặc dù ở giữa vô cùng khúc chiết. Vô cùng thống khổ. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, cái kia gần trăm tên cao thủ trực tiếp xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, làm bọn hắn xuất hiện thời điểm, từng cái tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Nhìn thấy tình huống chung quanh, bọn hắn liền hiểu. Tiên điện xong. Các vị tiền bối, các người bị vây ở chỗ này lâu như vậy, nhất định đều rất muốn về nhà đi, vậy liền về thăm nhà một chút đi, ta gọi Hạ Thiên, nếu như về sau có chuyện gì cần ta hỗ trợ, ta nhất định đến. Hạ Thiên là một cái phi thường hiểu được cảm ơn người, hắn biết, nếu như không phải những người này lời nói, vậy mình lúc ấy rất có thể liền thật chết tại phần thiên trong hầm. Vì lẽ đó hắn cho ở đây những người này một cái hứa hẹn. Đừng có khách khí như vậy, nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng không có khả năng còn sống rời đi phần thiên hố, lại càng không cần phải nói là rời đi tiên điện, chúng ta về trước đi nhà của mình đi xem một chút đi, sau đó nửa năm sau đi ngươi vị trí tập hợp, vừa vặn có một số việc muốn cùng tiến lên ước. Lính đánh thuê tổ nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vô địch. Hiện tại Hạ Thiên tại Thiên Linh Đại Lục bên trên có thể nói là vô địch chân chính. Trước kia tiên điện là vô địch, nhưng là bây giờ, tiên điện cũng bị hắn cho xử lý. Gần trăm người lục tục rời đi tiên điện. Hồng Phượng đã hóa thân thành thánh khí hình thái, vậy hắn liền không còn cách nào khôi phục lại người hình thái. Kết thúc, Hạ Thiên nhắm lại cặp mắt của mình, hắn tại cảm thụ được thắng lợi khí tức. Chúc mừng ngươi, ngươi rốt cục giải quyết hết mình phiền toái lớn nhất. Hồng Phượng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong óc. Còn muốn đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, bọn hắn chín cái liền muốn chạy trốn. Hạ Thiên là thật rất cảm tạ Hồng Phượng, nếu như không phải Hồng Phượng kịp thời xuất hiện, cái kia Hạ Thiên về sau sẽ phải nhức đầu, chín người này chạy mất, vậy đối Hạ Thiên đến nói, tuyệt đối là một trận không nhỏ tai nạn a. Mà lại Hạ Thiên cũng phi thường rõ ràng, lấy kiêu tốc độ, vậy liền có thể để hắn lâm vào vô tận trong nguy cơ. Ngươi dự định xử trí như thế nào, tiên điện? Hồng Phượng hỏi. Nơi này còn có không ít bí mật đi, vậy liền trước giải khai bí mật, sau đó hủy đi tiên điện. Hạ Thiên nói. Tốt như vậy địa phương, ngươi thật nhẫn tâm sao? Hồng Phượng có ý tứ là, chẳng lẽ Hạ Thiên liền không muốn chiếm làm của riêng, hoặc là để cho mình các bằng hữu lại tới đây sao? Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Hạ Thiên cho một người một con cá, không bằng đi giáo sư đối phương câu cá phương pháp. Không quản cỡ nào vô địch địa phương, nếu như người nơi này an vu hiện trạng, cái kia sớm tối đều sẽ hủy diệt, tựa như là cái này tiên điện, trước đó bọn hắn cũng là vô địch tồn tại, có thể cuối cùng còn không phải bị Hạ Thiên cho triệt để xử lý. Không được, nơi này liền không nên tồn tại ở Thiên Linh Đại Lục. Hạ Thiên nói. Tốt a. Vậy ngươi liền đi tìm hiểu một chút chân chính Thiên Linh Đại Lục cùng linh giới đi. Hồng Phượng nói thẳng. Ta nên đi chỗ nào? Hạ Thiên hỏi. Tiên điện chín đại tiên đế chỗ ở. Hết chương 5441. Chương 5442 sinh mệnh thông đạo. Người đăng FTO. Chín đại tiên đế nơi ở. Hạ Thiên ở đây tìm kiếm, hắn tại mấy người này trong phòng tìm hai ngày, cuối cùng tìm được một chút tin tức. Những tin tức này đều là tiên điện những năm gần đây siêu tầm. Hồng Phượng, người tựa hồ biết những chuyện này à? Hạ Thiên thản nhiên nói. Chính ngươi tìm tới tin tức, ngươi nhìn xem sẽ rõ ràng hơn. Kỳ thật cái này Thiên Linh Đại Lục rất đơn giản, ngươi hẳn phải biết nơi này gọi là linh giới đi. Hồng Phượng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong óc. Trước đó Hạ Thiên liền cảm giác được Hồng Phượng biết đến sự tình rất nhiều. Chỉ bất quá Hồng Phượng cũng không có cùng hắn nói những thứ này. Ta biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Linh giới có thể chia làm tam giới, hạ tam giới, trung tam giới cùng thượng tam giới, mặc dù nói là tam giới, nhưng trên thực tế, tam giới đều là tại một cái đại lục ở bên trên, chỉ bất quá đại lục bản khối di động về sau, hạ tam giới khoảng cách càng ngày càng xa, mà lại nơi đó có tấm bình phong thiên nhiên, thực lực cường hãn người không cách nào bước vào, nhưng là thực lực mạnh người lại có thể đi tới. Đầu kia thông đạo liền gọi là sinh mệnh thông đạo. Trung tam giới có thể chia làm Thiên Nguyên Đại Lục, Thiên Linh Đại Lục cùng Thiên Vũ Đại Lục, trong này Thiên Vũ Đại Lục là mạnh nhất. Thiên Vũ Đại Lục, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được Thiên Vũ Đại Lục cái tên này. Bất quá Hạ Thiên lại xuất hiện một cái mới nghi hoặc, nơi này không phải thượng tam giới. Hạ Thiên từ khi đi vào Thiên Linh Đại Lục về sau, vẫn cho rằng nơi này là thượng tam giới. Dĩ nhiên không phải, thượng tam giới tại sinh mệnh thông đạo một phương khác, bọn hắn bình thường là sẽ không tới quản chúng ta trung tam giới sự tình, nhưng là nếu như trung tam giới xuất hiện bị lộ lời nói, bọn hắn cũng sẽ tới quét dọn, đây cũng là vì cái gì Tiên Điện không dám đối Thiên Linh Đại Lục động thủ nguyên nhân. Hồng Phượng giải thích nói. Thế nhưng là như vậy, Thiên Linh Đại Lục người chẳng phải là bọn hắn muốn giết liền có thể giết, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Dĩ nhiên không phải, thượng tam giới người là không thể xen vào trung tam giới sự tình, trừ phi là cân bằng bị đánh vỡ, có người muốn hủy đi trung tam giới trong đó một khối đại lục, bọn hắn mới có thể xuất hiện, ba cái đại lục từ ba cái thế lực trưởng khống, cái này ba cái đại lục bình thường tu luyện tới thánh cấp càng nhiều người, vậy bọn hắn đại lục vị tinh cũng sẽ xuất hiện càng nhiều thánh tinh. Hồng Phượng nói cùng nơi này ghi lại sự tình một màn đồng dạng. Thượng tam giới. Hạ Thiên lông mày thiết chặt. Cái kia Vô Tận Lam Hải đâu? Vô Tận Lam Hải tại linh giới được xưng là Đông Hải, là linh giới tứ đại trong vùng biển yếu nhất một chi, nơi đó đỉnh tiêm cao thủ cuối cùng đều sẽ thông qua hải vực phong bạo đi hướng cái khác ba mảnh hải vực. Bất quá bất kể nói thế nào, toàn bộ linh giới kỳ thật đều là tại một cái thế giới, chỉ bất quá hạ tam giới, trung tam giới cùng thượng tam giới đều là bị độc lập tách ra mà thôi. Hồng Phượng là già nhất một đời cao thủ, mặc dù hắn nhìn qua tuổi trẻ, nhưng hắn sống thời gian quá dài, mà lại bản thân hắn chính là một kiện thánh khí, vì lẽ đó hắn biết rất nhiều Thiên Linh Đại Lục bên trên sự tình. Nếu có một ngày, thượng tam giới người chó cùng rứt dậu, vậy bọn hắn có thể hay không thật đem trung tam giới quét ngang? Hạ Thiên hỏi. Sẽ không, không biết ngươi đi không có đi qua hạ tam giới, kỳ thật linh giới là phi thường công bằng, trung tam giới người đối hạ tam giới động thủ, trắng trợn phá hư, đánh vỡ cân bằng, vậy người này tương lai chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, thượng thiên là sẽ không bỏ qua cho hắn, tương lai cũng nhất định sẽ có người thay trời hành đạo, diệt đi người này, mà thượng tam giới nếu như cố ý phá hư trung tam giới, vậy bọn hắn cũng sẽ đứng trước kết quả giống nhau, cái này kêu là cách làm thì. Hồng Phượng giải thích nói. Pháp tắc. Pháp tắc chính là cân bằng, thế giới này pháp tắc, không quản ngươi tu luyện cái gì lực lượng, ngươi cuối cùng không thoát khỏi được thế giới này pháp tắc cũng chính là trời, có ít người được xưng là thiên mệnh chỉ người, bọn hắn là thượng thiên lựa chọn xuất hiện người, nói một cách khác, bọn hắn là thượng thiên quân cờ, thượng thiên muốn giết ai, ai liền phải chết. Hạ Thiên không nói gì, hắn đột nhiên phát hiện, Hồng Phượng nói tới hết thảy, cùng hắn phụ thân rồi giải sự tình muốn bắt đầu trùng hợp. Nói cách khác, hắn đã bắt đầu tiếp cận phụ thân bí mật. Ta không tin số mệnh. Loại lời này không nên nói lung tung, Hồng Phượng khuyên giải nói. Ta vừa rồi nhìn thấy một cái tiên đế vật lưu lại bên trong có trận pháp, mà lại những cái kia trận pháp cùng ta trước kia học qua trận pháp hoàn toàn khác biệt, đây là có chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Thượng tam giới là một nơi đặc thù, ta đến từ với nơi đó tôn trọng với lực lượng, trận pháp, vũ khí cùng đan dược. Thượng tam giới cũng có ba mảnh đại lục, cái này ba mảnh đại lục đại biểu chính là trận pháp, vũ khí cùng đan dược, ở nơi đó bố trí trận pháp đều là chân chính trận pháp, mà ngươi ở phía dưới học được trận pháp chỉ có thể nói là căn cơ, thậm chí tương lai ngươi một chút cũng không dùng được. Hồng Phượng phi thường kiên nhẫn nói. Hắn biết, Hạ Thiên sớm muộn cũng có một ngày sẽ đại biểu Thiên Linh Đại Lục đi ra, đến lúc đó Thiên Linh Đại Lục sinh mệnh thông đạo liền sẽ mở ra. Nếu như ta đi ra sinh mệnh thông đạo, Thiên Linh Đại Lục sẽ phát sinh biến hóa gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ba cái đại lục, không quản cái đại lục nào có thánh cấp người đi ra ngoài, đại lục thủy tinh đều sẽ liên tục không ngừng đem lực lượng chảy vào đến thế giới này. Đến lúc đó, ba vạn năm bên trong, trên cái này đại lục người tốc độ tu luyện đều sẽ nhanh lên 5 đến 10 lần. Bất quá ba vạn năm thoáng qua một cái, hết thảy tất cả đều đem khôi phục bình thường. Đến lúc đó liền cần người kế tiếp đi mở ra sinh mệnh lối đi. Bất quá bất kể là ai cái thứ nhất mở ra sinh mệnh thông đạo, hắn đem lấy được chỗ tốt đều là nhiều nhất, đại lục thủy tinh sẽ dùng lực lượng khổng lồ trợ giúp đối phương ngưng tụ nhục thể, làm cho đối phương cường độ thân thể lại lên một tầng nữa. Hồng Phượng dần dần trợ giúp Hạ Thiên hiểu rõ thượng tam giới. Bởi vì hắn biết, trung tam giới là khốn không được Hạ Thiên đầu này cự long. Nếu như ta tu luyện tới thánh cấp về sau không rời đi Thiên Linh Đại Lục đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ngươi có 100 năm cân nhắc thời gian, nếu như 100 năm sau ngươi còn không rời đi, cái kia thượng tam giới liền sẽ có người tới, đưa ngươi mẫn diệt, bởi vì ngươi chính là cái kia đánh vỡ thế giới này cân bằng người, tựa như là tiên điện người chỗ sợ hãi, bọn hắn mặc dù không có đạt tới thánh cấp, nhưng là bọn hắn cũng biết, mình vị trí địa vị đã phá vỡ thế giới này cân bằng, nếu như bọn hắn muốn động thủ, thế giới này là gánh không được, vì lẽ đó bọn hắn một mực không dám đối phía dưới động thủ. Tối đa cũng chính là đem phía dưới đỉnh tiêm cao thủ bắt tới, không cho bọn hắn đột phá mà thôi, bởi vì bọn hắn Thiên Điện muốn cái thứ nhất đột phá. Hồng Phượng hiểu rõ Thiên Điện hết thảy nội tình, trước đó hắn cũng không có nói cho Hạ Thiên. Bởi vì những chuyện này không cho Hạ Thiên biết tốt nhất, nhưng là bây giờ Hạ Thiên có biết hết thảy tư cách. Thánh khí đến tột cùng tính là cái gì, vũ khí, thánh cấp lại là cái gì? Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên người mình cái này mấy món thánh khí, còn có mình lực lượng. Kỳ thật thánh cấp về sau chiến đấu chính là số lượng tính toán. Hết chương 5442. Chương 5443 thánh cấp. Người đăng FPO. Số lượng tính toán. Hạ Thiên không hiểu ra sao. Lấy một cái bình thường thánh cấp người đến nói, thuộc tính rất đơn giản, nhục thể thành thánh, như vậy lực lượng chính là 1, tốc độ cũng là 1, linh hồn cường độ 1. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên không nói gì. Một cái không có thánh khí người, chiến lực chính là 3. Vậy nếu như có thánh khí đâu? Hạ Thiên hỏi. Tỷ như nói gia tăng lực lượng giá thấp thánh khí, bình thường gia tăng lực lượng cũng là 1, cái kia tăng thêm bản thân mình, hết thảy chính là 4, chiến lực 4 người nếu như đi cùng một cái bình thường chiến lực 3 người chiến đấu, kia là chắc thắng, đừng nhìn một điểm chiến lực, đó chính là quyết sinh tử. Hồng Phượng nói. Dùng một đến tính toán nhìn xem cũng quá không bá khí đi. Hạ Thiên đã thành thói quen mười mấy vạn sức chiến đấu. Kết quả hiện tại phát hiện muốn dùng một đến tính toán. Rất đơn giản a, lực lượng mặc dù là 1, nhưng là chúng ta thông tục điểm tới nói, cái này 1 nhưng thật ra là phải lớn với 10 triệu cân lực lượng, mà lại thánh cấp về sau, mỗi người phương thức tu luyện cũng khác biệt, có người chuyên môn tu luyện phòng ngự, có người chuyên môn tốc độ tu luyện, cũng có người chuyên môn tu luyện linh hồn cường độ, dạng này chiến đấu, đồng dạng sẽ rất khó phân thắng bại. Tỷ như nói Kiêu, mặc dù thực lực của ngươi mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng hắn tốc độ là 3, mà ngươi chỉ có 1, vậy ngươi liền lấy hắn không có biện pháp nào. Hồng Phượng nói, cái kia kim đan đâu? Theo ta được biết, một khi đến thánh cấp, vậy liền sẽ hình thành kim đan, chẳng lẽ không cần cân nhắc đến kim đan lớn nhỏ cùng lực lượng sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Chỉ cần đến thánh cấp liền tất cả đều có kim đan, bất quá phương pháp tu luyện khác biệt, xuất hiện kim đan hình thái cũng khác biệt. Mà lại đến lúc đó tính toán thời điểm dụng công lực đến tính toán, tỷ như nói thánh cấp, đó chính là 100.000 năm công lực, mặc dù thiên linh đại lục rất nhiều người thời gian tu luyện đã vượt qua 10 vạn năm, nhưng chỉ có bọn hắn đột phá đến thánh cấp về sau, bọn hắn mới xem như có 100.000 năm công lực là một cái ngăn, tựa như là cảnh giới đồng dạng, công lực càng mạnh, số lượng tăng thêm càng cao. Hồng Phượng nói, vậy ta hiện tại chiến lực xem như bao nhiêu? Ngươi? Hồng Phượng hỏi. Không sai, chính là ta. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lực lượng của ngươi là 1, tốc độ là 1, linh hồn cường độ 1, thánh luân là cao cấp thánh khí, lực lượng 5, kỳ lân 6 trang là trung cấp thánh khí, bình thường mỗi một dạng là 2, nhưng 6 trang có bổ trợ, vì lẽ đó theo thứ tự là lực lượng 9, tốc độ 3, mỗi một kiện tăng thêm một điểm chiến lực, cuối cùng chính là ta hiện tại là hình thái cuối cùng, ta có thể gia tăng tốc độ của ngươi là 10. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là thật kinh ngạc. Hồng Phượng lại có cao như vậy tăng thêm. Không cần quá kinh ngạc, ta bản thân liền là cực phẩm thánh khí hóa thân, ta và ngươi nói qua, thánh khí chỉ cần theo đúng người, cũng là có thể không ngừng tu luyện, ta chính là loại này, ta một mực chờ đợi nhiều năm như vậy, ngươi mới xuất hiện, đương nhiên, ta nói nhiều như vậy, hết thảy đều là tại nội lực của ngươi đến 100.000 năm về sau mới có thể thực hiện, cũng chính là thánh cấp về sau. Ngươi bây giờ không phải thánh cấp, mặc dù ta có thể giúp ngươi sử dụng những này thánh khí, nhưng uy lực vẫn là không cách nào phát huy đến lớn nhất. Hồng Phượng nói, hiện tại Hạ Thiên chỉnh thể chiến lực là 30. Mà một cái bình thường thánh cấp cao thủ, chiến lực cũng chỉ có 3 mà thôi. Xem ra sau này là muốn so liều thánh khí thời đại. Hạ Thiên cảm khái nói, vũ khí tăng thêm quá cao. Mà lại ta nghe nói, có chút tu luyện linh hồn cường độ người, có thể điều khiển đủ loại thánh khí vì chính mình chiến đấu, bất quá ta không biết phương pháp. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thánh cấp. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có bước vào đến thánh cấp bên trong, nhưng là chiến lực của hắn đã hoàn toàn áp đảo phổ thông thánh cấp phía trên. Chiến lực cũng không phải là quyết định chiến đấu thắng bại tiêu chuẩn, mà là một cái cân nhắc song phương so sánh thực lực một cái tiêu chuẩn. Hồng Phượng có ý tứ là tuyệt đối không nên cho là mình chiến lực cao liền trang B. Nếu không mình cũng sẽ chết phi thường thảm. Hạ Thiên nhìn một chút mình, tay ta hiện tại cũng coi là có được 9 vạn 9.000 năm công lực người. chỉ bất quá Hạ Thiên nơi đan điền cũng không phải là kim đan, mà là âm dương ngư. Sinh mệnh chi hỏa cùng thôn vệ chi hỏa cân bằng. Bất quá nghe Hồng Phượng ý tứ chính là, một khi đột phá đến thánh cấp về sau, vậy sẽ phải chọn lựa một phương diện tới tu luyện, nếu không giống như sẽ chậm trễ rất nhiều. Tiên điện bên trong thật đúng là có không ít đồ tốt a, những thứ kia ta sẽ dẫn đến thất tông tội đi. Hạ Thiên nói. Không, hủy nơi này đi. Hồng Phượng nói. Vì cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Những thứ kia không nên thuộc về Thiên Linh Đại Lục, nếu như ngươi mang đi ra ngoài, có thể sẽ cho thất tông tội cùng Thiên Linh Đại Lục mang đến tai họa ngập đầu, vì lẽ đó ta khuyên ngươi vẫn là không cần mang đi ra ngoài. Tiên điện nguyên bản là một nơi đặc thù, nếu như thượng tam giới người phát hiện nơi này, sớm đã đem nơi này hủy đi. Hồng Phượng nói. Tốt ha. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, trực tiếp hủy đi nơi này cũng là đáng tiếc, bất quá hắn vẫn là sẽ đem vật hữu dụng tất cả đều lấy đi. Hủy diệt. Hạ Thiên từ trong ra ngoài hủy diệt. Toàn bộ tiên điện cuối cùng bị Hạ Thiên triệt để hủy đi. Triệt để hủy đi. Ầm ầm. Tiên điện sẽ không còn nổi bồng bềnh giữa không trung, Hạ Thiên đem tiên điện đập vào thiên địa sơn phía trước, dạng này cũng coi là đem thiên địa sơn lối vào cũng phong kín. Một cái trong truyền thuyết tiên điện, cứ như vậy bị Hạ Thiên một người cho hủy diệt. Ngươi sáng tạo ra truyền kỳ, Hồng Phượng nói. Không, có thể bị hủy diệt, đều không phải truyền kỳ. Ngạch. Hồng Phượng cũng là sững sờ. Thu đi, Hạ Thiên nói. Tốt. Hồng Phượng trực tiếp sở chỉ huy có thánh khí tất cả đều thu vào, bất quá hắn cái này cánh cùng giày chiến cũng không có trực tiếp thu hồi, cánh là giấu ở Hạ Thiên quần áo bên trong, trở nên cực kỳ nhỏ bé, mà giày chiến Hạ Thiên chỉ cần bình thường mặc là được rồi. Đương nhiên, cũng đã ẩn giấu đi ánh sáng màu đỏ. Hạ Thiên thu hoạch lần này cũng không nhỏ. Vẻn vẹn là thánh khí hắn liền thu hoạch 9 kiện, trong đó 8 cái là bát đại tiên đế, cuối cùng một kiện là kiêu. Bất quá Hạ Thiên tạm thời cũng không có đi chỉnh lý những cái kia thánh khí. Hắn hiện tại muốn về thất tông tội. Thứ 12 người hiện tại cũng đã bị thất tông tội cho xử lý, bất quá hắn còn muốn đi thất tông tội cùng những cái kia lão tiền bối nhóm đụng đầu, sau đó hắn liền muốn tập hợp những này thế hệ trước lực lượng cho Lam Hải một cái đả thương nặng. Bất kể nói thế nào, Lam Hải chiến cũng do hắn mà ra, vì lẽ đó hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến. 3. Không gian ngư. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tình gia bên trong. Một chỗ bí mật trong phòng. Nữ nhi của ta thế mà trở về. Một nữ tử hai mắt tỏa sáng, sau đó trên mặt của nàng lộ ra dáng tươi cười, nữ nhi của nàng chính là A Băng. Nàng đợi giờ khắc này đợi rất lâu a, nữ nhi của ta a, ngươi cần phải nhanh một chút a, ta đã sớm nghĩ diệt chuyện này nhà. Hết chương 5443. Chương 5444 tình gia diệt. Người đang FPO. Thất tông tội bên trong. Hạ Thiên trở về phi thường bình thản, không có cái gì nghi thức hoan nghênh, thật giống như hắn cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua đồng dạng. Trở lại thất tông tội về sau, nơi này cũng là vô cùng bình tĩnh. Tiên điện thứ 12 người, trực tiếp bị Hắc Tổ cùng Hỏa Đế chém giết. Hạ Thiên, ngươi trở về. Hoa Kiểm Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Phiền phức giải quyết một cái. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ra ngoài dạo chơi đi, Hoa Kiểm Vương đề nghị. Hạ Thiên đi theo Hoa Kiểm Vương đi ra ngoài, hiện tại thất tông tội, mỗi ngày đều là một cái đại biến dạng, mỗi ngày đều có khác biệt biến hóa, ở đây mỗi người đều có thể nhìn thấy hy vọng, mỗi người cũng đều sinh hoạt phi thường vui vẻ, mặc dù thất tông tội không có tiên điện cao như vậy cao tại thượng. Nhưng xuất hiện trên Thiên Linh Đại Lục, thất tông tội cũng là một cái mơ ước chi địa. Nhớ kỹ, chúng ta muốn giảng đạo lý, nói không thông lại đánh, đánh không phục lại giết. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hoa Kiểm Vương. Ta minh bạch ngươi ý tứ, thất tông tội là ngươi giúp ta sáng tạo lên, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi. Chỉ cần ta sống một ngày, thất tông tội liền tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, mà lại thất tông tội tương lai cũng tuyệt đối sẽ không giao cho ta hậu nhân, mà là giao cho người có năng lực. Hoa Kiểm Vương cam kết. Thất tông tội hiện tại chính là một cái truyền thuyết. Thế nhưng là Hạ Thiên cũng đã nói, diệt vong cũng không phải là truyền thuyết. Mặc dù bây giờ thất tông tội rất cường thế, nhưng không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể dựa vào thủ đoạn cứng rắn một mực cường thế tiếp, cuối cùng chỉ có thể bị người tiêu diệt. đức tài cao có thể vọng trọng. Thất tông tội hiện tại mặc dù không có thống nhất thiên linh đại lục ý tứ, nhưng là toàn bộ thiên linh đại lục hiện tại cũng tại vây quanh chúng ta thất tông tội truyền, chúng ta chỉ cần ra lệnh, tất cả mọi người sẽ nghe. Hoa Kiểm Vương nói, quyền lực đại biểu là trách nhiệm, bất kỳ cái gì một cái hiệu lệnh phát ra thời điểm, đều muốn xung phong đi đầu, cũng phải làm cho mọi người chịu phục. Hạ Thiên nói, ngươi có vẻ giống như là muốn cùng ta bàn giao hậu sự đồng dạng. Hoa Kiểm Vương một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Ta có thể sẽ rời đi thiên linh đại lục, mặc dù các ngươi rất nhanh cũng sẽ rời đi nơi này, nhưng là về sau muốn gặp nhau cũng không biết năm nào tháng nào. Hạ Thiên chỉ cần đột phá nói thánh cấp, vậy hắn liền nhất định sẽ đi mở ra vậy hắn thông đạo, đến lúc đó toàn bộ thiên linh đại lục đều có thể nhanh chóng tu luyện, bọn hắn những người này đến lúc đó đều sẽ nhất nhất đột phá thánh cấp. Mặc dù bọn hắn tương lai sẽ tại thượng tam giới gặp nhau, nhưng Hạ Thiên cũng không biết tương lai mình sẽ ở phương nào. Hắn muốn tìm thê tử của mình cùng mẫu thân, còn có phụ thân, nguyên bản Lan Uyển ở bên người, thế nhưng là Lan Uyển đi vô tận Lam Hải về sau liền mất tích, hắn tin tưởng Tiểu Thủy có thể bảo vệ tốt Lan Uyển. Nhưng là bây giờ Lan Uyển đến tột cùng ở phương nào đâu? Cái này, Hoa Kiểm Vương cũng là nhướng mày. Thiên linh đại lục là một cái ván cầu, chúng ta theo đuổi chính là thánh cấp, mỗi người không ngừng khai hoang, kỳ thật chính là đang đả thông mặt khác một mảnh đại lục. Mà toàn bộ đại lục liên hợp lại chính là linh giới, chân chính đặc sắc thế giới còn ở bên ngoài. Hạ Thiên cũng là vô cùng chờ mong. Hắn vẫn luôn đang đuổi tìm người nhà của mình, đi theo từng mảnh đại lục đi. Thật vất vả khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến phụ thân. Nhưng là hắn lại cảm giác mình cùng phụ thân ở giữa đường càng ngày càng xa. Bất quá hắn biết, thượng tam giới sẽ cho hắn đáp án. Hắn hiện tại cần phải làm là cùng những cái kia đỉnh tiêm cao thủ gặp mặt về sau, trực tiếp phản công Lam Hải. Vô tận Lam Hải. Thần bí mà cường đại. Hạ Thiên cũng phi thường rõ ràng, tại cái kia vô tận trong vùng biển, khẳng định sẽ có vô số cao thủ cường đại. Vì lẽ đó tổng quyết chiến tuyệt đối là một trận chân chính kinh khủng đại chiến. Nhiều người lực lượng lớn. Hạ Thiên mặc dù thực lực cường hãn, thế nhưng là hắn có thể đánh mấy cái. Vô tận Lam Hải bên trong tất cả đều là đủ loại cao thủ, bọn hắn thủ đoạn cũng là rất nhiều, những thủ đoạn này cộng lại, Hạ Thiên một người khẳng định là không đáng chú ý, liền xem như chân chính thánh cấp cũng không có khả năng gánh vác vô tận Lam Hải tiến công. Vì lẽ đó tiếp xuống đại chiến vẫn là phải tập hợp thiên linh đại lục tất cả mọi người cùng nhau. Tình gia bên trong. Văn Cơ, người muốn làm gì? Một tên nam tử nhìn xem nữ nhân trước mặt, nữ nhân này cũng coi là thê tử của hắn. Chỉ bất quá những năm gần đây vẫn luôn ở bên ngoài mà thôi, gần nhất tìm nàng trở về, một mặt là không hy vọng tình ra người bên ngoài lang thang, một mặt khác cũng là muốn hướng nàng biết rõ ràng một ít chuyện. Nhưng là bây giờ, tay của cô gái này bên trong mang theo một cái đầu lâu. Viên này đầu lâu không phải người khác, chính là chị ruột của nàng, cũng là Văn Thất công tử cùng Nhược Hàn mẫu thân. Tình ra cao thủ cũng tất cả đều bị kinh động đến. Mẫu thân. Có phải là một tên cũng không để lại? A Băng nhìn thoáng qua mẹ của mình. Một tên cũng không để lại, Văn Cơ khóe miệng có chút một nghiêng. Hừ, nơi này chính là Tình gia, không phải là các ngươi Dương Oai địa phương. Tình gia cao thủ hừ lạnh một tiếng. Đạp đạp, Nhược Hàn cùng Văn Thất công tử cũng là từ bên ngoài chạy tới. Mẹ Nhược Hàn khi nhìn đến mẫu thân mình đầu lâu lúc, nháy mắt sụp đổ. Muội muội, đừng khóc, kia là huyễn thuật. Đây không phải là mẫu thân. Văn Thất công tử vội vàng hô. Thật không phải là sao? Nhược Hàn vội vàng hỏi. Thật không phải là, Văn Thất công tử nói. Không tệ lắm, thế mà còn có thể nhìn ra được huyễn thuật. Văn Cơ nói xong trực tiếp đem cái đầu kia ném vào trên mặt đất, cái đầu kia khôi phục nguyên bản hình dạng, không phải người khác, chính là quản gia, bọn hắn khi còn bé liền chiếu cố đến bọn hắn lớn lên cái kia quản gia. Nhược Hàn trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt. Văn Thất, mang người muội muội rời đi, Văn Thất phụ thân nói. Phụ thân, ta không đi. Đi mau, Văn Thất phụ thân ném cho Văn Thất một khối ngọc thạch. Mẫu thân của ta đâu? Không biết, bất quá nữ nhân này lòng dạ rắn rết, mẫu thân ngươi chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, trước đem muội muội của ngươi đưa tiến, nàng là thiên phượng huyết mạch, là chúng ta Tình gia tương lai. Văn Thất phụ thân nói. Văn Thất cắn răng. Sau đó mang theo muội muội hướng về sau đi đến. Mặc dù Nhược Hàn một mực tại phản kháng, nhưng Văn Thất cũng là thái độ vô cùng cường ngạnh. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. A Băng khóe miệng có chút một nghiêng, ngươi từ nhỏ đã là tại mọi người bên trong sinh hoạt công chúa, mà ta mỗi ngày đều muốn học tập chính là A Dua ta lừa dối, lục đục với nhau, còn muốn nhận hết các loại cực khổ, ta ghen ghét ngươi, vì lẽ đó ta nhất định phải giết ngươi. Văn Thất phụ thân trực tiếp ngăn cản đi lên. Hắn vừa ra tay chính là sát chiêu. Phốc. Thân thể của hắn cũng là bị vọt thẳng bay ra ngoài. Miệng lớn máu tươi từ trong miệng phun ra. Máu tươi bắn tung tóe. Phụ thân Nhược Hàn cùng Văn Thất đồng thời hô. Đi, Văn Thất phụ thân la lớn. Siêu. Hai người bắt đầu hướng về sau đi đến. Tuế Nguyệt thông đạo. Đây là tình gia bí mật lớn nhất, Văn Thất mang theo Nhược Hàn một mực hướng nơi đó tiến đến. Giết. A Băng bắt đầu đại khai sát giới. Mà lại nàng cũng là trực tiếp đuổi hướng Văn Thất cùng Nhược Hàn. Không quản người nào muốn cản nàng đều là nháy mắt bị đánh bay, không có người có thể ngăn trở hắn thánh lực lượng, thậm chí rất nhiều người đều là trực tiếp bị miểu sát. Hết chương 5444. Chương 5445 Văn Thất nhập ma. Người đang ép tuy ô. Các ngươi trốn không thoát. A Băng la lớn. Nàng đầu tiên muốn giết người chính là Nhược Hàn, nàng ghen ghét Nhược Hàn có hết thảy. Siêu. Tiến lên mấy tên cao thủ cũng là đều bị A Băng xông bay. Ta mệnh lệnh, Tình gia tất cả mọi người tách ra trốn, không nên quay đầu lại, vĩnh viễn không về Tình gia. Tình gia gia chủ la lớn, hắn là Tình gia gia chủ, hắn muốn vì Tình gia người cân nhắc, hiện tại Tình gia đã gặp khó như vậy quan, vậy hắn tự nhiên là nếu có thể bảo đảm bao nhiêu liền bảo đảm bao nhiêu. Bất quá vẫn là có rất nhiều cao thủ không ngừng tiến lên. Tình gia không có sợ chết. Đặc biệt là những cao thủ kia, bọn hắn tất cả đều xông vào trước nhất giây. Đi ngăn cản A Băng. Bất quá bây giờ A Băng nắm giữ là thánh lực lượng, những người này căn bản cũng không có thể ngăn cản nàng, nàng tùy tiện một kích liền có thể đem những người này tất cả đều đánh bay. Đi, Văn Thất cắn răng, nghe phía sau tiếng kêu thảm thiết, Văn Thất lòng đang nhỏ máu. Bất quá hắn cũng không thể dừng lại, những người này dùng sinh mệnh đến thay bọn hắn tranh thủ thời gian. Hắn tuyệt đối không thể lãng phí một tơ một hào. Siêu. Công kích. Đi chết đi. A Băng tay phải vung lên, phảng phất là muốn xuyên thủng đất trời, trực tiếp đem Văn Thất bọn hắn xử lý đồng dạng. Phốc. Bàn tay của nàng trực tiếp xuyên thủng một cái thân thể. Văn Thất không quay đầu lại, hắn biết là ai thay hắn chặn lần này. Phụ thân của hắn. Ta cũng là phụ thân của ngươi, ngươi giết cha diệt tổ. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ gặp báo ứng. Văn Thất phụ thân nhìn chòng chọc vào A Băng. Ngươi xứng làm phụ thân của ta sao? A Băng nhìn xem trước mặt phụ thân, coi như ta sẽ gặp báo ứng, ngươi cũng không nhìn thấy. Phốc. Tử vong. Nàng tự tay giết chết phụ thân của mình. Nhược Hàn cuống họng đều hàm ách, trong ánh mắt khống chế không nổi nước mắt, nàng cả người đều sa vào đến sụp đổ tình trạng. Muội muội, ngươi nhớ kỹ, không quản ngươi tới nơi nào. Đều phải cố gắng tu luyện, ngươi là Tình gia tương lai. Văn Thất công tử nói. Tuế Nguyệt thông đạo lối vào. Gặp lại muội muội của ta. Văn Thất đem muội muội của mình đẩy lên bên trong. Ầm ầm. Hắn trực tiếp hủy đi cửa vào. Sau đó quay đầu A Băng, ta nhất định phải giết ngươi. Siêu. Văn Thất xông về A Băng. Hừ, ngươi cũng xứng sao? A Băng nói xong tay phải vung lên trực tiếp chộp tới Văn Thất ngực. Nàng đây là muốn trực tiếp diệt đi Văn Thất. Oanh. Đúng lúc này, một đầu hỏa diễm phượng hoàng trực tiếp ngăn tại Văn Thất phía trước. A Băng nhướng mày, nàng cũng là lùi về phía sau mấy bước. Mẫu thân Văn Thất hô. Tỷ tỷ, người vẫn là không nhịn được a. Văn Cơ từ phía sau đi tới, trên mặt của nàng tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Ngươi không xứng làm muội muội của ta. Hỏa diễm phượng hoàng nói xong xông về A Băng. Văn Cơ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó nàng trên tay phải vòng tay mở ra, đem hỏa diễm phượng hoàng bao phủ ở bên trong. 3. Quang mang lóe lên. Hỏa diễm phượng hoàng trực tiếp biến mất. Mẫu thân Văn Thất hai mắt đỏ bừng. Nhìn xem xung quanh một cái tiếp theo một cái quen thuộc người chết đi, Văn Thất tâm vô cùng đau nhức, phụ thân của hắn, mẹ của hắn, hắn tất cả thân nhân tất cả đều là nhất nhất chết đi. A Băng nhìn thoáng qua mẹ của mình. Bất quá nàng cũng không có nói cái gì. Vừa rồi hỏa diễm phượng hoàng thế mà đưa nàng đánh lui. mà lại mẫu thân của nàng cũng đem hỏa diễm phượng hoàng bắt lấy. Đây là cái gì lực lượng? Nàng qua đi phải cùng mẹ của mình nói rõ ràng. Giết chóc. Nàng cũng không có đình chỉ giết chóc. Chung quanh những người này, căn bản cũng không có thể gánh vác được công kích của nàng a. A. Một đạo hét lớn thanh âm theo Văn Thất trong miệng hô lên. Thế mà đem ngươi đem quên đi. A Băng trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó nàng cũng là vọt thẳng hướng về phía Văn Thất. Siêu. Thân thể nháy mắt xuất hiện trước mặt Văn Thất. Khát máu. Móng vuốt của nàng chụp về phía Văn Thất trái tim chỗ. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Nàng đánh trúng. Đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, mình mặc dù đánh trúng, thế nhưng là Văn Thất chung quanh thân thể thế mà xuất hiện một cỗ khí tức kinh khủng. Nàng tự nhận là mình bây giờ cũng đã là Thiên Linh Đại Lục đệ nhất cao thủ, làm sao có thể có cái gì khí tức để hắn cảm giác được một tia khủng bố đâu. Huyết hồng. Làm nàng nhìn thấy Văn Thất công tử hai mắt lúc, nàng phát hiện Văn Thất công tử hai mắt biến thành huyết hồng sắc. Mà lại phi thường cuồng bạo khí tức theo Văn Thất công tử chung quanh thân thể bạo phát đi ra. Oanh. Văn Thất công tử một trường vỗ ra. Điêu trùng tiểu kỹ A Băng tiện tay vung lên. Văn Thất công tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng là Văn Thất công tử rất nhanh liền một lần nữa giết tới đây. Lại là một kích. Thế mà so vừa rồi muốn mạnh hơn một chút. A Băng mặc dù lần nữa đem Văn Thất đánh bay, nhưng là nàng thế mà phát hiện, Văn Thất so vừa rồi mạnh lên một chút. Văn Thất một lần tiếp lấy một lần xông lên. A Băng vô cùng kinh ngạc, Văn Thất thế mà càng ngày càng mạnh. Chung quanh thân thể hắn khí thế cũng là càng ngày càng cuồng bạo. Không cần cùng hắn lãng phí thời gian, trực tiếp giết hắn. Văn Cơ hô. Không muốn sống làm ta. A Băng sắc mặt lạnh lẽo, quét mắt một chút mẹ của mình. Ngạch. Văn Cơ không nói gì. Trên mặt của nàng cũng là không có chút nào biểu lộ, vô cùng bình thản, giống như là một chút cũng không có sinh khí đồng dạng. Nhìn một cái không có bất kỳ cái gì quái dị địa phương, có thể đây cũng là quái dị nhất địa phương. Quá bình tĩnh. Bạch. A Băng cũng không nói nhảm, trực tiếp phát động mãnh liệt một kích. Lần này, nàng là thật tức giận, một cái nho nhỏ Văn Thất thế mà để nàng đánh thời gian dài như vậy. Phốc. Quét ngang. Chết đi. A Băng hét lớn một tiếng, sau đó vọt thẳng hướng về phía Văn Thất công tử. Bàn tay của nàng phảng phất là có thể đem một ngọn núi nhẹ nhõm bóp nát, mà bây giờ cái này bàn tay chính là như vậy bao phủ tại Văn Thất công tử trên đầu. Hủy diệt một kích. Đúng lúc này, Văn Thất công tử nắm đấm cũng đánh vào lòng bàn tay của nàng phía trên. Gặp mạnh thì mạnh. Cái gì? A Băng sắc mặt biến đổi, nàng trọn vẹn lui về sau ba bước mới đứng vững thân thể của mình. Nàng không nghĩ tới mình thế mà dạng này đều không có giết Văn Thất, mà lại mình thế mà lui về sau, trong lòng bàn tay cũng là có chút điểm phát đau nhức. Từ khi nàng ra Thiên Địa Sơn đến nay, lần thứ hai bị người đánh lui. Lần thứ nhất chính là vừa rồi hỏa diễm Phượng Hoàng. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao càng ngày càng mạnh? A Băng cũng là có chút điểm kinh hãi. Nàng vẫn cho rằng mình đã là vô địch, cho nên nàng không quản đi tới chỗ nào đều là tùy tiện giết người. Nhưng là bây giờ đột nhiên phát hiện có thể cùng mình chống lại người, nàng liền có chút sợ hãi. Đi, nàng không có tiếp tục động thủ, mà là kéo nàng mẫu thân, hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Về phần Văn Thất. Nàng trước buông tha, qua đi lại nghiên cứu là chuyện gì xảy ra. A. To lớn giống lên một tiếng theo Văn Thất trong miệng hô lên. Nhập ma. Hiện tại Văn Thất đã triệt để nhập ma. Giết. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, miệng bên trong chỉ hô lên một chữ như vậy. Cùng lúc đó, ba đạo nhân ảnh vừa vặn đi ngang qua Tình Gia Tỷ, thật là lớn ma khí a. Hết chương 5445. Chương 5446 tổ ba người. Người đang FPO. Nơi này hẳn là Tình Gia vị trí, làm sao lại có như thế lớn ma khí đâu. Hiên Viên Vũ Tốt cũng là nhướng mày, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh một tên người chạy ra. Siêu. Thân thể của nàng phảng phất là một con bướm đồng dạng, nháy mắt bay múa đến người kia bên người. Ta là Hiên Viên Gia người, Tình Gia thế nào? Có người tại Tình Gia đại khai sát giới. Người kia rất mạnh, chúng ta trêu chọc không nổi, gia chủ mệnh lệnh tất cả mọi người chạy trốn, các người cũng đi nhanh một chút đi, những người kia giết người không chớp mắt. Đi, đi xem một chút. Hiên Viên Vũ Tốt nhanh chóng xông tới. Hiên Viên Nhị Thiếu cùng Mã Lam cũng là theo sát phía sau. Ba người bọn họ chính là trước đó cùng Hạ Thiên cùng một chỗ tổ đội người kia. Hiên Viên Nhị Thiếu cũng là Hạ Thiên trước đó tán thưởng nhân chi một. Hắn giống như Văn Thất, còn có nhỏ Thiên Lực, đều là Hạ Thiên phi thường xem trọng người. Mà lại lần trước ba người bọn hắn bị Hạ Thiên đưa vào đến một cái bảo tàng bên trong về sau, một mực liền không có đi ra, hiện tại cũng mới xem như chân chính đi ra. Siêu siêu siêu. Tốc độ của ba người càng lúc càng nhanh, nương theo lấy bọn hắn xâm nhập, ba người bọn hắn cũng là có thể cảm nhận được càng ngày càng mạnh ma khí. Cỗ này ma khí quá mạnh, hai người các ngươi cẩn thận. Hiên Viên Vũ Tốt nhắc nhở. Trước đó nàng là một cái không quen lời nói người, nhưng là cùng Nhị Thiếu còn có Mã Lam đã triệt để quen thuộc, cho nên nàng nói cái gì thời điểm cũng là không có cố kỵ, lại thêm ba người bọn hắn cũng coi là cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn, vậy thì càng là không chuyện gì không nói. Tốt tỷ, phòng ngự giao cho ta, Mã Lam hô. Được, Hiên Viên Vũ Tốt vọt thẳng đi lên. Đạp. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy đã hoàn toàn nhập ma Văn Thất Công Tử. Oanh. Văn Thất Công Tử hai tay dùng sức vỗ, trực tiếp đánh tới hướng ba người bọn họ. Ta đến Mã Lam thân thể nháy mắt liền xông ra ngoài, sau đó một cái cự đại giáp xác xuất hiện tại Mã Lam phía trên. Ầm ầm. Văn Thất Công Tử công kích trực tiếp đập vào lập tức phòng ngự bên trên. Không nhúc nhích tí nào. Ngay tại lúc này, Hiên Viên Nhị Thiếu vọt thẳng đi lên. Hai tay của hắn dùng sức kéo một phát, trực tiếp đem Văn Thất Công Tử kéo tới. Ba. Một cái màu xanh cái lồng trực tiếp bao phủ tại Văn Thất Công Tử trên thân. Là Hiên Viên Vũ Tốt. Trói buộc. Văn Thất Công Tử muốn thoát khỏi cái này cái lồng trói buộc, thế nhưng là không quản hắn ra sao dùng sức, đều ngăn không được Văn Thất Công Tử công kích. Rốt cục khống chế được, hắn làm sao lại có như thế lớn ma tính. Hiên Viên Vũ Tốt nhìn thoáng qua cái lồng bên trong Văn Thất Công Tử. Ngươi xem một chút xung quanh liền biết tại sao, Hiên Viên Nhị Thiếu nói. Ngạch! Thật thảm a, Tình gia cũng coi là gia tộc cao cấp, thế nhưng là thế mà rơi vào kết quả như vậy. Hiên Viên Vũ Tốt bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, giúp bọn hắn xuống mổ đi, Hiên Viên Nhị Thiếu nói xong cũng là đi thu thập những thi thể này. Oanh! Đúng lúc này, Hiên Viên Vũ Tốt cái lồng bên trên đột nhiên truyền đến rung động dữ dội. Tình huống như thế nào? Hiên Viên Nhị Thiếu vội vàng chạy tới. Hắn lực lượng thế mà tăng lên, mà lại càng ngày càng mạnh, đây là có chuyện gì tiếp tục như thế, ta liền không phong được hắn. Hiên Viên Vũ Tốt cũng là lông mày thiết chặt, sau đó tay phải của nàng hướng trong không khí vỗ. Ba. Cái lồng phía trên tiến vào liên tục không ngừng lực lượng. Oanh. Văn Thất vẫn là đang không ngừng đấm vào cái lồng. Một phút về sau. Ầm ầm. Cái lồng nát. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Hiên Viên Vũ Tốt trong miệng phun ra. Tỷ Hiên Viên Nhị Thiếu vội vàng tiến lên kéo lại Hiên Viên Vũ Tốt. Ba. Một cái giáp xác cái lồng bao phủ tại ba người trên thân, là Mã Lam xuất thủ. Oanh. Văn Thất công kích cũng là trực tiếp đập vào cái lồng phía trên. Thật mạnh a, công kích của hắn so vừa rồi mạnh rất nhiều. Mã Lam hiển nhiên cũng là cảm nhận được áp lực. Vừa rồi nàng còn có thể nhẹ nhõm liền phòng ngự được công kích của đối phương, nhưng là bây giờ nàng thế mà liền cảm nhận được rất lớn áp lực. Đúng vậy a, hắn giống như càng ngày càng mạnh đồng dạng. Hiên Viên Vũ Tốt nói. Siêu. Văn Thất thân thể khẽ động, cũng không tiếp tục ra tay với bọn họ, mà là trực tiếp chạy ra ngoài. Hắn chạy. Hiên Viên Nhị Thiếu sững sờ. Mặc dù hắn nhập ma, nhưng là hắn còn giống như nhớ kỹ hung thủ bộ dáng, vì lẽ đó mục tiêu của hắn là hung thủ, chúng ta vừa rồi ngăn cản hắn, vì lẽ đó hắn mới có thể ra tay với chúng ta. Mã Lam nói. Ai, mạnh như vậy ma tính, nếu quả như thật tại Thiên Linh Đại Lục náo lên, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a. Hiên Viên Vũ Tốt nhẹ gật đầu. Bằng không liền cho Thất Tông tội đi cái tin tức đi. Mã Lam nói. Ta vừa rồi quên ký lục ảnh tượng, Hiên Viên Nhị Thiếu nói. Không sao, ta cái lồng bên trong có khí tức của hắn, đầy đủ chế tác mấy cái truy tung phù. Hiên Viên Vũ Tốt nói. Thất Tông tội bên trong. Gần nhất mấy ngày nay Thất Tông tội tới không ít cao thủ a, những cao thủ này đều là đứng đầu nhất nhân vật, mỗi một cái đều là trong truyền thuyết người. Hoa Kiểm Vương tự mình nghênh đón. Hỏa Đế cùng Hắc Tổ mấy người cũng tất cả đều là khách sáo. Trong những người này thế nhưng là có rất nhiều đều là bọn hắn quen biết đã lâu a, đương nhiên, hiện tại Hắc Tổ cùng Hỏa Đế địa vị cùng thực lực hiển nhiên cũng là cao hơn bọn họ ra nhiều lắm. Bởi vì bọn hắn hai cái cũng tu luyện công pháp mạnh nhất. Bất quá, chỉ cần sinh mệnh thông đạo mở ra. Vậy những người này cũng sẽ đột phá đến thánh cấp, chỉ cần đột phá đến thánh cấp, vậy bọn hắn điểm xuất phát chính là đồng dạng, chỉ bất quá còn nhiều Hắc Tổ công pháp của bọn họ tu luyện cùng phương thức chiến đấu so những người này càng nhiều. Gần đây trăm người tại tiên điện thời điểm cũng tu luyện thánh lực lượng, chỉ bất quá đám bọn hắn tu luyện chỉ là cấp 1, mà lại tiên điện người còn không cho bọn hắn nắm giữ phương pháp sử dụng cùng phương pháp chiến đấu, cái này tương đương với không có tu luyện, chứ có thể trở ngại bọn hắn đột phá bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lính đánh thuê tổ trở về để dòng binh công hội vì đó gieo hò, cũng làm cho toàn bộ thiên linh đại lục vì đó gieo hò. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy còn sống các ngươi a. Hỏa Đế nhìn xem trước mặt những này các lão bằng hữu, những này có là uống rượu với nhau, có là cùng một chỗ kinh lịch sinh tử, cũng có là trước kia kẻ thù cũ, bất quá đã nhiều năm như vậy, không quản trước kia có dạng gì ân oán đều nên hóa giải. Thời gian đã hòa tan hết thảy. Các vị, chúng ta thất tông tội cho mọi người chuẩn bị tu luyện thánh lực lượng phương pháp, đương nhiên, phải chăng tu luyện vẫn là nhìn mọi người. Hoa Kiểm Vương mỉm cười. Đám người nhao nhao cảm tạ. Bọn hắn tự nhiên là phi thường muốn tu luyện chân chính thánh lực. Nơi này đều là cấp 7 thánh lực lượng phương pháp tu luyện, các vị có thể tiến hành chọn lựa hoàn tất về sau, mọi người mời theo ta cùng một chỗ tiến vào đại điện. Hạ Thiên đang ở bên trong chờ đợi mọi người. Hoa Kiểm Vương khoát tay áo, làm một cái thủ hiệu mời. Những người này trước kia có thể là không biết Hạ Thiên, nhưng là từ khi trở lại Thiên Linh Đại Lục về sau, bọn hắn mỗi ngày đều nghe được đủ loại có quan hệ Hạ Thiên truyền thuyết, đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên hủy đi tiên điện, bọn hắn liền càng thêm chấn kinh, lần này tới, bọn hắn cũng coi là lần nữa quen biết Hạ Thiên. Cái này tại thất tông tội sáng tạo thần lời nói người. Gần nhất khoảng thời gian này, Hạ Thiên mỗi ngày đều tại tu luyện. Gia tăng mình cảm ngộ. Cùng Hồng Phượng nghiên cứu thảo luận thánh cấp sự tình. Hạ Thiên, người đều tới. Thương tội đẩy ra Hạ Thiên cửa chính. Hết chương 5446. Chương 5447 danh hiệu không. Người đang FPO. Hô. Hạ Thiên đứng dậy, thở một hơi thật dài, những người này rốt cuộc đã đến. Hắn một đoạn thời gian trước cũng coi là có thể thanh nhàn một đoạn. Bất quá những người này vừa đến, vậy liền đại biểu hắn không cách nào thanh nhàn. Trải qua gần nhất cùng Hồng Phượng tiếp xúc, Hạ Thiên biết một chuyện khác. Thiên Vũ Đại Lục. Kỳ thật Thiên Vũ Đại Lục cùng Thiên Linh Đại Lục ở giữa khoảng cách là rất gần, mà lại Thiên Vũ Đại Lục dân phong thượng võ, người ở đó thực lực cũng phải so Thiên Linh Đại Lục người mạnh. Sở dĩ thời gian dài như vậy không có đụng phải Thiên Vũ Đại Lục người. Kỳ thật cũng là bởi vì sinh mệnh thông đạo thời gian quá dài không có mở ra, vì lẽ đó bình chướng mở rộng, đem Thiên Vũ Đại Lục cũng tách rời ra, thế nhưng là một khi sinh mệnh thông đạo được mở ra, cái kia Thiên Vũ Đại Lục cùng Thiên Linh Đại Lục ở giữa đường liền sẽ thông. Lúc kia, đại chiến liền tránh không được. Vì lẽ đó Hạ Thiên cần phải làm là đem Thiên Linh Đại Lục biến thành giống như Thiên Nguyên Đại Lục địa phương. Đó chính là tách ra. Hắn nhất định phải dẫn người đi đánh bại Lam Hải Long tộc, sau đó mệnh lệnh toàn bộ Lam Hải tộc nhân di động Thiên Linh Đại Lục bản khối, để Thiên Linh Đại Lục bản khối cùng Thiên Vũ Đại Lục tách ra, dạng này liền xem như về sau sinh mệnh thông đạo mở ra, Thiên Linh Đại Lục người cũng không cần lại gặp được chiến tranh thống khổ. Ta mặc dù không phải thánh nhân, nhưng ta cũng không phải một cái người ích kỷ. Hạ Thiên mặc dù giết qua rất nhiều người, nhưng hắn đã cứu người càng nhiều, hắn đã cứu người tất cả đều là dùng trăm tỷ đến tính toán. Mà hắn giết người chỉ là dùng ngàn vạn đến tính toán. Hắn sớm muộn cũng sẽ đi mở ra thông hướng thượng tam giới sinh mệnh thông đạo. Thế nhưng là hắn mở ra về sau, khả năng liền sẽ cho Thiên Linh Đại Lục mang đến tai nạn. Thiên Linh Đại Lục bên trên cao thủ mặc dù cũng không ít, thế nhưng là cùng Thiên Vũ Đại Lục so ra, vậy liền thật không coi vào đâu. Người ta Thiên Vũ Đại Lục thường xuyên sẽ có thánh cấp cao thủ xuất hiện. Vì lẽ đó tính mạng của bọn hắn thông đạo cơ hồ vẫn luôn là mở ra, cũng chính bởi vì dạng này, Thiên Vũ Đại Lục bên trên người tu luyện càng thêm dễ dàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao thủ cũng liền càng nhiều. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới một cái cự đại bên trong phòng yến hội, thất tông tội bên trong tướng lãnh cao cấp đều tại hai bên chờ đợi. Rất nhanh. Bên ngoài một cái tiếp theo một cái đi đến. Hạ tiên sinh, chúng ta rốt cục lại gặp mặt, lính đánh thuê số Pi đi trước tiến đến. Sau lưng những người kia từng cái cũng tất cả đều là cùng Hạ Thiên vô cùng khách khí, mặc dù bọn hắn đều là thế hệ trước cao thủ, nhưng là bây giờ thời đại khác biệt, mà lại bọn hắn đi ra về sau, rốt cục nghe được Hạ Thiên hiện tại thanh danh, có thể nói, hiện tại Hạ Thiên thanh danh không kém chút nào năm đó lính đánh thuê tổ. Mà lại Hạ Thiên thực lực bọn hắn cũng là tận mắt nhìn thấy. Tôn trọng. Những người này là phát ra từ nội tâm tôn trọng Hạ Thiên. Rất nhanh. Tất cả mọi người đều nhập tọa. Các vị, hôm nay mọi người đi vào chúng ta thất tông tội tham quan, cảm thấy chúng ta thất tông tội thế nào? Hạ Thiên hỏi. Có thất tông tội tồn tại, có thể để đại lục bảo trì cân bằng, để về sau thiên linh đại lục nhiều một phần hòa bình cùng công chúng. Nếu như có thể đem thất tông tội bên trong hết thảy đều phát triển ra đi, đó mới là thiên linh đại lục chịu phục a. Thất tông tội thanh danh phi thường tốt, danh khí cũng rất lớn, dạng này vừa vặn có thể trấn trụ những cái kia muốn phố xá sầm uất đạo trích. Xung quanh những cao thủ kia từng cái mở miệng nói ra, bọn hắn những người này tất cả đều là thích vô cùng thất tông tội, cho rằng thất tông tội là thiên linh đại lục tiêu chí. Tốt, tất cả mọi người là thiên linh đại lục người, vậy ta cũng liền không quanh co lòng vòng, ta hy vọng mọi người cùng đi với ta đối chiến vô tận Lam Hải, lần này vô tận Lam Hải mục đích quá mạnh. Mặc dù bây giờ chúng ta thiên linh đại lục chiếm ưu thế, nhưng là chúng ta thiên linh đại lục xuất động 5 phần lực lượng, mà vô tận Lam Hải chỉ sợ ngay cả một điểm lực lượng cũng không dùng đến, nếu như tiếp tục tiêu hao đi xuống, vậy chúng ta thiên linh đại lục cuối cùng rất có thể sẽ bị vô tận Lam Hải nuốt hết. Hạ Thiên ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Là thiên linh đại lục ra một phần lực, đây cũng là chúng ta nên làm. Ta nghĩ mọi người cũng biết thiên vũ đại lục đi. Chúng ta thiên linh đại lục cùng thiên vũ đại lục tương liên, hiện tại không có xung đột, đó là bởi vì sinh mệnh thông đạo còn không có mở ra, nhưng là hiện tại tất cả mọi người trở về, chỉ cần có một người đột phá, cái kia sinh mệnh thông đạo liền sẽ mở ra, đến lúc đó thiên vũ đại lục cùng thiên linh đại lục ở giữa thông đạo mở ra, các ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đến hậu quả đi. Hạ Thiên nói lần nữa. Ở đây những người này đều là cao thủ đứng đầu nhất, bọn hắn phía dưới cũng đều có mình gia tộc cùng thế lực. Bọn hắn không phải một người, mặc dù bọn hắn tương lai có thể đột phá rời đi nơi này, thế nhưng là hậu nhân của bọn họ đâu. Vì lẽ đó bọn hắn cũng nhất định phải thay mình hậu nhân ngẫm lại. Ngươi có kế hoạch gì sao? Lính đánh thuê tổ hỏi. Chỉ cần chúng ta có thể đánh bại vô tận Lam Hải Long tộc, vậy chúng ta liền có thể cùng đối phương thương lược, đem thiên linh đại lục bản khối chỉnh thể Nazi, dạng này liền xem như về sau sinh mệnh thông đạo mở ra. Cũng không ai có thể đối với chúng ta thiên linh đại lục động thủ. Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Cái này. Người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cảm giác Hạ Thiên nói có chút không thể nào tiếp thu được a. Cái này sao có thể thực hiện a? Thiên linh đại lục như thế lớn, không có khả năng di động. Đám người lắc đầu. Nhân loại chúng ta tự nhiên là không cách nào di động, nhưng là nếu có Lam Hải bên trong sinh vật hỗ trợ, nói không chừng liền có cơ hội. Nếu không về sau thiên linh đại lục chỉ có thể lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Hạ Thiên nói. Trầm tư. Hiện trường người đều xa vào đến trong trầm tư, bọn hắn hiển nhiên cũng là có chút điểm không thể nào tiếp thu được chuyện này. Thật có thể chứ? Lính đánh thuê tổ hỏi. Vô tận Lam Hải bên trong sinh mệnh số lượng là chúng ta hơn ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu lần, người nói là có phải có khả năng? Hạ Thiên nhìn về phía lính đánh thuê tổ. Ha ha ha ha. Lính đánh thuê tổ phá lên cười thật điên cuồng a, người tuổi trẻ bây giờ quá điên cuồng, chúng ta những này lão cốt đầu mặc dù không thể trợ giúp ngươi xác định ngươi điên cuồng ý nghĩ, nhưng là ra một phần lực vẫn là không có vấn đề. Đúng vậy a, chúng ta những lão gia hỏa này bị nhốt nhiều năm như vậy, có một nhóm người khí lực còn không có dùng đến đâu, hiện tại vừa vặn có thể thử một lần. Nghe được mọi người khẳng định, Hạ Thiên nhẹ gật đầu đa tạ các vị tiền bối ủng hộ, vậy ta liền không khách khí. Lần này nhiệm vụ của chúng ta là trực tiếp giết vào vô tận Lam Hải, đối vô tận Lam Hải Long tộc xuất thủ, bức bách bọn hắn cùng chúng ta tiến hành tổng quyết chiến, chúng ta cái đội ngũ này là chủ lực đội ngũ, danh hiệu không, ta mặc cho tổ trưởng, lính đánh thuê tổ, Hỏa Đế Vương cùng Hắc Tổ Nhâm phó tổ trưởng, mọi người có thể sửa đổi 3 ngày, 3 ngày sau chúng ta trực tiếp xuất phát. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. 3 ngày xuất phát. Mọi người ở đây cũng đều nhẹ gật đầu. Thất Tông Tội Đại Quân cùng các thế lực lớn cao thủ cũng tất cả đều đã bắt đầu làm quân tiên phong. Thiên Linh Đại Lục cùng Vô Tận Lam Hải tổng quyết chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Hết chương 5447. Chương 5448 Xả Cường Lão Đại. Người đăng FPO. Hạ Thiên đơn giản sửa sang lại một chút bọn hắn những người này. Sức chiến đấu 19 vạn trở lên người có 68 cái, sức chiến đấu 18 vạn trở lên có 107 cái, sức chiến đấu 15 vạn trở lên hết thảy có 843 cái. Tính đến Hạ Thiên, bọn hắn cái này số không đội ngũ hết thảy có 1.019 người. Mặc dù số người này cùng Vô Tận Lam Hải bên trong yêu thú số lượng chênh lệch rất lớn, nhưng bọn hắn những người này sức chiến đấu đều là không thể so sánh nổi. Đặc biệt là những người này đều nắm giữ thánh lực lượng. Đương nhiên, thánh lực lượng đang đối chiến đứng đầu hải tộc thời điểm, cũng không có áp chế tính tác dụng. Đến lúc đó vẫn là phải xem ai sức chiến đấu cao, ai thủ đoạn nhiều. Bất quá cho Hạ Thiên bọn hắn mở đường người cũng đều là đứng đầu cao thủ. Thứ nhất cánh quân chính là sức chiến đấu phá 8 vạn trở lên cao thủ tạo thành, mà lại toàn bộ tu luyện thánh lực lượng. Thứ hai cánh quân chính là sức chiến đấu phá 10 vạn trở lên cao thủ, cũng tất cả đều là tu luyện thánh lực lượng. Cái thứ ba cánh quân người liền càng thêm khó lường, đều là các thế lực lớn cao thủ, sức chiến đấu 12 vạn trở lên, liền 15 vạn trở lên người cũng đều không ít. Bọn hắn những người này phụ trách trợ giúp Hạ Thiên bọn hắn đánh ra một cái thông đạo tới. 3 ngày thời gian cũng không dài, đặc biệt là đối bọn hắn những này tu luyện người đến nói. Cái kia gần 100 tên cao thủ tại tu luyện Hạ Thiên cho bọn hắn phương pháp về sau, từng cái cũng đều là rất nhanh liền nắm giữ thánh lực lượng, bọn hắn trước đó liền tu luyện qua thánh lực lượng, mà lại rất nhiều người đều là tu luyện mấy vạn năm, chẳng qua là bọn hắn không có tu luyện cách sử dụng mà thôi, hiện tại Hạ Thiên cho bọn hắn trong sách quý tất cả đều có. Cái này để bọn hắn từng cái thực lực tăng nhiều. 1.019 người. Toàn bộ mặc vào chỉnh tề quần áo. Những y phục này mặc dù mặt ngoài nhìn lại vô cùng phổ thông, trên thực tế đều là từ ải nhân tộc đại sư chế tạo, là dùng vảy rồng làm chủ liệu, cái khác chân quý vật liệu làm phụ liệu luyện chế mà thành. Hạ tiên sinh, bên ngoài có hai người muốn gặp ngài, nói là đến báo ân. Báo ân Hạ Thiên sững sờ mời tiến đến đi. Vâng. Chờ một chút, ta vẫn là tự mình đi một chuyến đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài, mặc dù thân phận của hắn bây giờ tôn quý. Nhưng hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Siêu. Hạ Thiên đi ra ngoài về sau, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh này tên là Xả Cường, là lúc trước cùng Kim Cương cứng đối cứng chiến đấu người kia. Xả Cường, sao ngươi lại tới đây? Hạ Thiên nở nụ cười đi ra phía trước. Hạ tiên sinh còn nhớ rõ ta, thật là để ta Xả Cường phi thường có mặt mũi a. Xả Cường cũng là cười lớn nói. Nhanh lên, mời vào bên trong. Hạ Thiên chắp tay. Không vội, Xả Cường một chút phía sau mình người, sau đó giới thiệu Hạ tiên sinh, đây là lão đại của ta, lần trước sinh mệnh của ngươi chi hỏa cũng là đã cứu ta lão đại một cái mạng, vì lẽ đó lão đại lần này cố ý tới báo ân. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói a. Hạ Thiên nói. Hạ tiên sinh quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, là một cái nhân nghĩa sĩ a, còn không biết tới là ai, liền tự mình ra nghênh tiếp, một điểm không có khinh thường ý tứ. Bất quá ở trong mắt ngài mặc dù là tiện tay mà thôi, nhưng lại đã cứu ta đồng dạng a, vì lẽ đó ta không thể không nhớ ân tình này. Đối phương mỉm cười. Hạ Thiên, chớ cùng lấy người này khách khí, hắn tới thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn. Hồng Phượng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong óc. Ô Hạ Thiên sững sờ. Hắn gọi U Dạ, không có ai biết hắn từ chỗ nào tới, nhưng gần nhất mấy ngàn năm lại tương đối sinh động, ta đã từng giao thủ với hắn qua. Lực chiến đấu của hắn tuyệt đối không thể so lính đánh thuê tổ thấp, mà lại hắn phương thức chiến đấu rất đặc thù, ta về sau nghĩ tới, hắn có thể là theo Thiên Vũ Đại Lục tới, tuyệt đối là một cái đỉnh tiêm cao thủ. Hồng Phượng nói. Ngươi là U Dạ tiên sinh? Hạ Thiên tiến lên hỏi. Ngươi nghe nói qua ta? U Dạ hiển nhiên cũng là sững sờ. Nghe một cái lão bằng hữu nhắc qua, hiện tại vừa vặn ta muốn dẫn người đi tiến công Vô Tận Lam Hải hang ổ. Không biết U Dạ tiên sinh có hứng thú không? Hạ Thiên mỉm cười. Đương nhiên, ta tới đây chính là vì báo ân, ngươi bây giờ cho ta tốt như vậy một cái cơ hội, ta tự nhiên là muốn đi qua. U Dạ nhẹ gật đầu. Tốt, đây là y phục của các ngươi. Hạ Thiên hiện tại là có thể nhiều đưa tới một cao thủ, kia đối với hắn đến nói liền nhiều một phần bảo hộ. Vô tận Lam Hải bên trong, vô số cao thủ. Không nói trước những cái kia long tộc. Vẻn vẹn là cái khác ẩn tàng yêu thú, cũng đều là không dễ chọc. Đặc biệt là Đông Hải Long Vương, cái kia hẳn là thấp nhất cũng là một cái lực bộc phát vượt qua thánh cấp cao thủ, về phần bảo vật, Long Cung sẽ thiếu bảo vật sao? Liền xem như hiện tại, Hạ Thiên suy đoán, song phương cao thủ số lượng so sánh ít nhất là một so với hai. Mà lại Vô Tận Lam Hải là đối phương sân nhà, đối phương năng lực thực chiến sẽ mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Lại thêm Vô Tận Lam Hải yêu thú thủ đoạn rất nhiều, bọn hắn tiếp xuống tuyệt đối sẽ là một cuộc ác chiến. Được rồi, Xà Cường nhận lấy quần áo. Hai người nhanh chóng thay đổi. Tất cả mọi người chờ xuất phát. Ta tại Thất Tông tội chờ các ngươi tin tức tốt. Hoa Kiểm Vương ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi gần nhất sắc mặt không tốt lắm a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hoa Kiểm Vương. Nào có a, ta vẫn luôn rất kiện khang, thật hoài niệm cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu thời gian a, đáng tiếc lần này ta là thật không thể đi, bên ngoài liền giao cho các ngươi. Hoa Kiểm Vương vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Hắn hiển nhiên cũng là phi thường muốn đi tham gia chiến đấu, thế nhưng là hắn cũng biết, mình trên vai gánh càng nặng. Chờ ta trở lại, huynh đệ chúng ta mấy cái thật tốt uống một bữa. Hạ Thiên nhìn xem Hoa Kiểm Vương nói. Ta chờ các ngươi trở về. Hoa Kiểm Vương đối Hạ Thiên cùng cái khác mấy cái huynh đệ nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp rời đi. Cái tràng diện này quá quen thuộc. Lần trước hắn là một thân một mình đi Liên Minh Đế Quốc, lần này hắn là mang theo Thiên Linh Đại Lục bên trên tất cả tinh nhuệ cùng đi Vô Tận Lam Hải. Hoa Kiểm Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đối Hạ Thiên có lòng tin. Ở trong mắt người khác xem ra là chuyện không thể nào, Hạ Thiên đều có thể biến thành khả năng. Mà lại lần này cũng không phải cửu tử nhất sinh, bọn hắn cũng có át chủ bài, cũng có kỳ chiêu, chỉ cần có thể diệu dụng thánh lực lượng, như vậy cơ hội của bọn hắn vẫn là rất lớn. Ta chờ các ngươi. Khụ khụ. Hoa Kiểm Vương ho khan hai tiếng. Thành chủ, ngài gần nhất thân thể, một tên thị vệ tiến lên. Không có chuyện gì, có thể là chuyện gần nhất nhiều lắm, chờ bận bịu quên một đoạn này lại cẩn thận nghỉ ngơi một chút đi. Hoa Kiểm Vương cũng không muốn để cho mình làm việc có bất kỳ trì hoãn. Thất Tông tội là Hạ Thiên cho hắn khai sáng. Hắn nhất định phải giữ gìn tốt nơi này hết thảy. Thế nhưng là thành chủ đại nhân, từ khi Thất Tông tội sáng tạo đến nay, ngài cho tới bây giờ đều không có nghỉ ngơi qua, tiếp tục như vậy, cái gì thân thể cũng chịu không được a. Thị vệ lo lắng nói. Tốt, tiểu tử thúi, làm việc của ngươi đi thôi, còn có nhiều như vậy làm việc chờ lấy ta đây. Hoa Kiểm Vương nói xong quay người rời đi. Hết chương 5448. Chương 5449 số mệnh ba người. Người đang FPO. Hoa Kiểm Vương mỗi ngày có rất nhiều làm việc, mỗi một sự kiện đều cần hắn tự mình đã định, không quản là việc lớn việc nhỏ. Mặc dù phía dưới cũng có rất nhiều người hỗ trợ. Bất quá Hoa Kiểm Vương làm việc vô cùng nghiêm túc, hắn không cho phép có bất luận cái gì làm việc thiên tư sự tình xuất hiện. Nghiêm ngặt. Thất Tông tội là giấc mộng của hắn chi địa, cũng là hắn những huynh đệ này vùng đất mộng tưởng, vì lẽ đó hắn không cho phép có bất kỳ sai lầm nào xuất hiện. Người tới Hoa Kiểm Vương hô một tiếng. Tại. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoa Kiểm Vương cầm lên ngọc giản trên tay. A, là có người đưa tin tới, nói giúp nhà bị diệt, Tình gia công tử nhập ma, mà lại còn giống như rất mạnh, tướng quân đại nhân đã phái người đi giải quyết. Phái mấy người đi qua? Hoa Kiểm Vương hỏi lần nữa. Một tiểu đội, 20 người. Lập tức thông chi bọn hắn trở về. Hoa Kiểm Vương nói. Ngạch. Đừng nói nhảm, nhanh lên để bọn hắn trở về. Hoa Kiểm Vương nói. Vâng. Đúng rồi, Thiên Lực tướng quân gần nhất đang làm gì? Hoa Kiểm Vương hỏi lần nữa. Thiên Lực tướng quân gần nhất vẫn luôn đang bế quan. Gọi hắn ra đây, Hoa Kiểm Vương nói. Vâng. Tên kia thủ hạ trực tiếp rời đi. Lúc này Hoa Kiểm Vương cũng là chau mày. Cái này ngọc giản nội dung phía trên mặc dù không nhiều, nhưng hắn nhìn ra được nội dung tầm quan trọng. Đặc biệt là số dư chỗ. Hiên Viên nhị thiếu. Cái tên này hắn cũng không lạ lắm, Hoa Kiểm Vương là nắm giữ toàn bộ Thiên Linh Đại Lục tình báo người, hắn tự nhiên cũng biết Hiên Viên Nhị Thiếu cùng Hạ Thiên ở giữa là có một ít giao tình, vì lẽ đó hắn càng thêm không thể qua loa. Mà lại, Tình gia là tồn tại gì? Gia tộc cao cấp. So Tần Doanh Môn còn cường đại hơn gia tộc. Có thể đem Tần Doanh Môn diệt môn người, này sẽ là người bình thường sao? Mà lại nhập ma người không chết, vậy liền đại biểu ma tính khẳng định là phi thường không đơn giản, đây hết thảy đều cần người đi truy tra. Hiện tại thất tông tội bên trong cao thủ cơ hồ tất cả đều cùng Hạ Thiên đi, chỉ còn lại một chút chấn thủ, bất quá những người kia đều không phải Hoa Kiểm Vương nhân tuyển, Hoa Kiểm Vương muốn tuyển liền muốn chọn một có năng lực có đảm đương người. Mà người này chính là Nhỏ Thiên Lực. Nhỏ Thiên Lực là Hạ Thiên đồ đệ, mặc dù hắn cùng Hạ Thiên cơ hồ chưa từng gặp mặt, nhưng Hoa Kiểm Vương cũng biết hai người bọn họ ở giữa tình nghĩa rất sâu, đặc biệt là nhìn thấy Nhỏ Thiên Lực thiên phú về sau, hắn cũng là vô cùng thưởng thức. Thật lâu, thành chủ đại nhân, Nhỏ Thiên Lực có chút chắp tay. Thiên Lực tướng quân, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Hoa Kiểm Vương nhìn về phía Nhỏ Thiên Lực nói. Thành chủ đại nhân xin phân phó. Gia tộc cao cấp Tình gia bị diệt, ta muốn người đi điều tra việc này, mặt khác Tình gia có một người nhập ma, nghe nói hiện tại phi thường khủng bố, người đi một chuyến, đem người kia bắt trở lại, nhớ kỹ, muốn sống, Tình gia đã bị diệt, không thể để cho bọn hắn lại chết người. Hoa Kiểm Vương nhìn xem Nhỏ Thiên Lực nói. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ, Nhỏ Thiên Lực kiên định nói. Tốt, ta cho ngươi 100 hộ vệ tinh nhuệ đội. Không cần, thành chủ đại nhân, một mình ta là đủ. Nhỏ Thiên Lực phi thường tự tin nói. Địch nhân lần này không đơn giản. Ta biết Nhỏ Thiên Lực nhận lấy ngọc giản cùng truy tung phù. Tốt ha, cẩn thận một chút, cam đoan mình điều kiện tiên quyết đi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, trước hết đem tin tức truyền về, người cũng đi theo trở về. Hoa Kiểm Vương dặn dò. Hắn vẫn tương đối lo lắng. Dù sao hắn cảm giác chuyện lần này sẽ phi thường không đơn giản. Hắn mặc dù tin tưởng Nhỏ Thiên Lực, nhưng hắn cũng không thể để Thiên Lực xảy ra chuyện. Hoa Kiểm Vương trên người gánh rất nặng, hắn mỗi ngày muốn nắm giữ toàn bộ Thiên Linh Đại Lục tất cả tin tức, còn muốn đối đại cục tiến hành bố trí, cùng thất tông tội bên trong lớn nhỏ chuyện, hắn đều sẽ xem qua. Yên tâm đi, thành chủ đại nhân, bất quá ngài hẳn là chú ý thân thể của ngài tình huống không thế nào tốt. Nhỏ Thiên Lực nhắc nhở. Ta không sao, bình thường liền xem như trên việc tu luyện trăm năm cũng không có vấn đề gì, hiện tại chẳng qua là làm việc mấy năm mà thôi, không có vấn đề. Hoa Kiểm Vương mỉm cười. Ân, Nhỏ Thiên Lực cũng không nói gì nữa, mà là quay người trực tiếp rời đi. Nhiệm vụ. Nhỏ Thiên Lực từ khi đi tới thất tông tội về sau, một lần đều chưa từng gặp qua Hạ Thiên, hắn mặc dù hoàn thành qua không ít nhiệm vụ, nhưng kia cũng là một chút tiểu nhiệm vụ. Lần này Hoa Kiểm Vương cho hắn trọng yếu như vậy nhiệm vụ, hắn tự nhiên là phải cố gắng đi hoàn thành. Hắn không phải một cái mù quáng người, nhưng hắn cũng muốn biểu hiện một chút chính mình. Để Hạ Thiên chú ý tới hắn. Siêu siêu siêu. Tình gia bên ngoài. Tỷ, chúng ta không thể nghỉ ngơi, cái kia Tình gia người tốc độ rất nhanh a, chúng ta nhất định phải đuổi kịp hắn, nếu không hắn một khi mở ra sát giới, cái kia Thiên Linh Đại Lục người liền gặp nạn rồi. Hiên Viên Nhị Thiếu nói, hắn vẫn là một cái tương đối người thiện lương, mặc dù hắn cũng chém giết, nhưng hắn giết người đều là tội ác tày trời người. Ân, bất quá chúng ta nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, nếu không liền xem như đuổi theo cũng khống chế không nổi đối phương, bằng không liền chờ thất tông tội người đến lại nói, thất tông tội cao thủ thực lực đều là rất mạnh. Hiên Viên Vũ Tốt nói, ta cũng biết thất tông tội người thực lực đều rất mạnh, nhưng ta sợ không kịp, chúng ta vẫn là lên trước rồi nói sau. Nếu như có thể ngăn lại hắn, vậy liền nghĩ biện pháp ngăn lại hắn, thực sự không được, ta liền dùng chiêu kia. Hiên Viên Nhị Thiếu nói. Không được, người chiêu kia đối với mình tổn thương quá cao, giá quá lớn. Mã Lam lắc đầu. Sợ cái gì, lại không chết được. Hiên Viên Nhị Thiếu không nói gì nữa. Giết giết giết. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm trong gió cuồng vũ. Trong không khí phi nước đại. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã bay ra mấy chục cây số, mà lại tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, vĩnh viễn cũng không biết giã rời đồng dạng. Oanh! Không quản phía trước là cái gì phi hành yêu thú ngăn cản, hắn đều là trực tiếp nát. Thậm chí phía dưới còn có một số yêu thú đánh lén, cũng đều bị hắn trực tiếp diệt sát. phía trước hắn không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản. Ba người, ba cái phương hướng khác nhau, một cái cùng chung mục tiêu. Bọn hắn ngay tại hướng một cái địa điểm hội tụ, ba người này vốn là lẫn nhau không quen biết, nhưng là ba người bọn hắn đều là bị Hạ Thiên xưng là tương lai có vô hạn khả năng người. Đều là bị Hạ Thiên xem trọng người. Ba người này gặp nhau phảng phất như là số mệnh gặp nhau đồng dạng. Mẫu thân, chúng ta muốn đi đâu? A Băng nhìn thoáng qua mẹ của mình. Ma Nhai động. Hồi nơi đó làm gì? A Băng không hiểu nhìn về phía mình mẫu thân. Kia là các nàng giờ hậu sinh sống địa phương. Nơi đó điều kiện phi thường gian khổ. Trước đi qua lại nói, Văn Cơ nói. Mẫu thân, ngài giống như có rất nhiều sự tình giấu giếm ta a, mà lại ngài còn không có cùng ta nói đầu kia Phượng Hoàng sự tình. A Băng phi thường bất mãn nói, nàng trước đó cho là mình đã là vô địch tồn tại. Thế nhưng là đầu kia Phượng Hoàng thế mà đưa nàng đánh lui. Cái này để nàng cảm giác đầu kia Phượng Hoàng vô cùng không đơn giản. Hết chương 5449. Chương 5450 mẫu nữ. Người đang FPO. Văn Cơ nhìn thoáng qua mình nữ nhi, không nói gì không có gì, ngươi còn chưa tin mẫu thân ngươi sao? Đến lúc đó ta đều sẽ nói cho ngươi, mà lại ta cũng là vì tốt cho ngươi. Ân, tốt nhất là dạng này. A Băng trong lời nói tràn đầy uy hiếp y tứ. Nàng đang uy hiếp mẹ của mình. Nàng từ nhỏ cùng mẫu thân cùng nhau lớn lên, cũng là mẫu thân của nàng tự mình bồi dưỡng nàng, cho nên nàng phi thường rõ ràng mẹ của mình là hạng người gì. Đã sớm tại nàng trở về trước đó, nàng liền đã nghĩ qua, nếu như nàng mẫu thân cùng nàng thật tốt, cái kia nàng tự nhiên sẽ không nói cái gì, mà lại về sau nàng cũng sẽ chiếu cố mẹ của mình, nhưng là nếu như mẫu thân của nàng nếu như dám đối nàng sử dụng thủ đoạn gì, cái kia nàng liền nhất định sẽ giết nàng mẫu thân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng sẽ quan sát mẫu thân của nàng một đoạn thời gian, mà lại khoảng thời gian này nàng sẽ phi thường cẩn thận. Nàng chỉ như vậy một cái thân nhân, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, nàng là tuyệt đối sẽ không đối với mình mẫu thân hạ thủ. Ta đứa nhỏ ngốc, ngươi là con gái ruột của ta, mẫu thân có thể hại người trong thiên hạ, nhưng hổ dữ không ăn thịt con, mẫu thân tuyệt đối sẽ không hại ngươi, mẫu thân là yêu ngươi, ta làm hết thảy cũng là vì ngươi, vì tương lai của ngươi. Ta không hy vọng chúng ta mẫu thân lại bị người khác giẫm tại dưới chân, cũng không hy vọng chúng ta mẫu nữ về sau phụ thuộc, sau đó mẫu thân nhất định sẽ giúp ngươi ngồi lên thế giới này nữ vương vị trí, thiên linh đại lục trên có xử đến nay cái thứ nhất nữ vương, đến lúc đó liền không có người dám khi dễ mẹ con chúng ta hai. Văn Cơ phi thường chân thành nói. Nàng phảng phất là chạm đến A Băng đáy lòng, lúc này A Băng cũng là nhẹ gật đầu, nàng cũng cảm giác mình có chút quá cẩn thận, có chút trách oan mẹ của mình. Đương nhiên, mặc dù loại ý nghĩ này xuất hiện, bất quá nàng vẫn là phải cẩn thận. Không quản nàng mẫu thân cỡ nào yêu nàng, nàng đều muốn cẩn thận. Nàng không cho phép nhân sinh của mình lại xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đúng rồi, mẫu thân, vì cái gì ta giết Tình Gia người lúc, trên người của bọn hắn sẽ có thánh lực lượng, mặc dù phi thường cấp thấp, nhưng đây tuyệt đối là thánh lực lượng. A Băng đột nhiên nghĩ tới. Lúc ấy nàng cùng Tình Gia người lúc chiến đấu. Tình Gia người đều dùng ra thánh lực lượng, chỉ bất quá đám bọn hắn là vừa vặn tu luyện, vì lẽ đó không có uy lực gì, không cách nào cùng mình chống lại. Nếu không toàn bộ Tình Gia nhiều người như vậy, nàng chỉ sợ cũng ăn không tiêu. Kia là thất tông tội người truyền tới, ta nghe nói là thất tông tội Hạ Thiên mang về, số lớn thánh cấp phương pháp tu luyện, cuối cùng truyền bá đến đại lục các nơi. Văn Cơ sau khi nói đến đây đột nhiên hỏi đúng rồi, hắn là thế nào làm tới nhiều như vậy bí tịch? Còn có ngươi cùng Mông Tạp nơi đó đến tột cùng xảy ra điều gì sai lầm, vì cái gì ngươi muộn như vậy mới trở về. Thất tông tội, Hạ Thiên A Băng trong ánh mắt lộ ra hận ý. Thống hận. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra, lúc ấy nàng kém chút chết tại Thiên Địa Sơn bên trong. Mà lại là nhận cô độc cùng sợ hãi tử vong. Cũng là bởi vì có người đem nàng đánh ngất xỉu, cướp đi thuộc về nàng hết thảy. Lúc ấy nàng vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là bây giờ nghe được mẫu thân, nàng rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai là Hạ Thiên theo dõi bọn hắn. Mà lại đây cũng là nói thông, bởi vì lúc ấy Hạ Thiên cũng tại Thiên Địa Sơn. Rất nhanh, A Băng đem sự tình trải qua nói cho Văn Cơ nghe, bất quá nàng cũng không có kỹ càng nói mình gặp được kỳ ngộ sự tình, chỉ là sơ lược mà thôi. Nguyên lai là dạng này, vậy khẳng định là Hạ Thiên. Mà lại gần nhất ta nghe nói tiên điện nơi đó giống như xảy ra chuyện, Trước kia bị bắt được tiên điện mọi người đều đi ra ngoài, đây hết thảy khẳng định đều là Hạ Thiên giở trò quỷ, thật không nghĩ tới, hắn lại là hèn hạ như vậy người. Văn Cơ phẫn nộ nói. Hèn hạ. Lại hèn hạ chỉ sợ cũng hèn hạ bất quá chính nàng đi. Đúng vậy a, Hạ Thiên người này phải chết, hắn thất tông tội cũng nhất định phải diệt vong, bất quá không phải hiện tại, ta nghe nói hắn dẫn người đi tiến đánh Vô Tận Lam Hải, chờ hắn cùng Vô Tận Lam Hải liều cái lưỡng bại câu thương thời điểm, ta lại đem bọn hắn tất cả đều xử lý, đem thất tông tội nhổ tận gốc, đến lúc đó ta chính là thế giới này nữ vương, thiên linh đại lục bên trên, từ trước tới nay cái thứ nhất nữ vương. A Bang hưng phấn nói. Nàng càng nói càng hưng phấn. Lúc này trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc kích động. Vô cùng kích động. Hiện tại nàng thậm chí cảm giác mình đã là nữ vương. Đây là giấc mộng của nàng, đem toàn bộ thiên linh đại lục đều dẫm tại dưới chân, đem những nam nhân kia dẫm tại dưới chân, để những cái kia xem thường nàng người tất cả đều chết không yên lành. Nữ nhi của ta, tương lai ngươi khẳng định sẽ là thiên linh đại lục nữ vương, mẫu thân tin tưởng ngươi, mẫu thân cũng sẽ toàn lực giúp cho ngươi, đến lúc đó ngươi liền có thể chúa tể thế giới này, mẫu thân cũng có thể mượn ngươi ánh sáng, đem những cái kia đùa bỡn qua nam nhân của chúng ta tất cả đều giết chết. Văn Cơ phụ họa nói. Đùa bỡn qua chúng ta. Nghe đến đó thời điểm, A Băng sắc mặt lạnh lẽo, nàng hình như là nhớ ra cái gì đó. Tốt, đi trước đi, gần nhất phiền toái sự tình nhiều lắm. A Băng lạnh lùng nói. Được, Văn Cơ nói, trên mặt của nàng vẫn luôn là sủng ái thần sắc, bất quá nàng lại vẫn luôn tại quan sát nữ nhi của mình thần sắc, phảng phất như là đang sợ cái gì, cũng rất giống là vì quan sát nữ nhi sướng vui giận buồn đồng dạng. Bình thường mẫu thân quan sát nhi nữ sướng vui giận buồn là sủng ái. Thế nhưng là quan sát của nàng, hiển nhiên là mang theo một tia khác vận vị. Vô Tận Lam Hải biên giới. Hạ Thiên bọn hắn đại quân tốc độ nhanh vô cùng. Một mực tại hết tốc độ tiến về phía trước lấy tổ trưởng, chúng ta còn có một ngày thời gian liền có thể đến bờ biển, ta nghe nói chúng ta tiên phong quân bị chặn, tựa như là cái gì lục đại hải vực vương một cái trong đó người, thực lực vô cùng mạnh, cùng chúng ta người rằng co. Lục đại hải vực vương, ta tại Long Nhãn Thần Đế chữ vật trang bị bên trong ngọc giản ghi chép bên trong nhìn qua, kia là Vô Tận Lam Hải bên trong quyền lợi lớn nhất 6 cái vương. Không nghĩ tới chúng ta tiên phong bộ đội như thế ra sức, thế mà nhanh như vậy lại đụng phải một cái. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Hắn lo lắng nhất chính là đối phương cùng bọn hắn đánh đánh lâu dài. Bọn hắn là viễn chinh, đánh bền bỉ, kia là phi thường thua thiệt, mà lại đối phương nhiều người, cao thủ cũng nhiều, vẫn là tại dưới nước, càng đánh càng ăn thiệt thòi. Thế nhưng là đối phương nếu như cao thủ đột kích, vậy liền đại biểu đối phương cũng không e ngại bọn hắn. Đó chính là chuyện tốt. Hắn có thể dẫn người trực tiếp tiến đánh đi qua, sau đó cho đối phương tới một cái một kích chí mạng, chờ đối phương kịp phản ứng thời điểm liền đã thua thiệt lớn, tốt nhất là có thể trực tiếp tìm tới bọn hắn Long Vương chỗ, sau đó đối bọn hắn Long Vương xuất thủ. Tốc chiến tốc thắng. Đây chính là Hạ Thiên chiến thuật. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, lần này chiến đấu đối với hắn mà nói cũng là phi thường có tính khiêu chiến. Đặc biệt là sau lưng nhiều huynh đệ như vậy tính mệnh, hắn đều phải cam đoan. Chiến đấu tránh không được tử vong. Nhưng hắn cũng phải vì những người này tranh thủ còn sống cơ hội. Các huynh đệ, chúng ta liền muốn đại triển thân thủ. Hết chương 5450. Chương 5451 nhất định gặp nhau. Người đăng FPO. Siêu siêu siêu. Hạ Thiên mang tới cái này đội người. Hoặc là chính là thất tông tội bên trong cao cấp nhất, tinh anh nhất chiến sĩ, bọn hắn từng cái đối với chiến đấu đều là tràn ngập khát vọng, hoặc là chính là những cái kia bị giam tại tiên điện những cao thủ, trong lòng bọn họ lửa giận còn không có cơ hội phóng thích đâu, cũng đều là chờ lấy thi thố tài năng. Đặc biệt là nắm giữ thánh lực lượng phương pháp sử dụng về sau, cũng là để bọn hắn càng thêm tự tin. Sốt ruột sử dụng năng lực của mình. Thời gian một ngày. Thời gian này không hề dài. Đặc biệt là đối với bọn hắn những người này. Bất quá bây giờ tâm tình của mỗi người đều là vô cùng tăng vọt, vì lẽ đó bọn hắn đều cảm giác thời gian trôi qua vô cùng chậm. Tầm nửa ngày sau, bọn hắn đến Vô Tận Lam Hải biên giới. Thế mà đến sớm nửa ngày, xem ra các ngươi đều rất gấp a, vậy liền không nhiều lời, chúng ta lần này chiến trường chính là dưới nước 8 triệu mét tả hữu, nơi đó chiến trường mới là chúng ta, những địa phương khác không thuộc về chúng ta. Hạ Thiên nói. Tổ trưởng, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Đám người cũng tất cả đều là một mặt hưng phấn nói. Tốt, chúng ta xong. Hạ Thiên nói xong dẫn đầu vào nước. Tại vào nước giờ khắc này, bọn hắn cùng Lam Hải chiến tranh cũng chính là thật bắt đầu. 3. Từng đạo bọt khí xuất hiện. Sau đó những người này tất cả đều hướng phía dưới phóng đi. Mặc dù dưới nước bọn hắn di động sẽ có một chút chướng ngại, nhưng bọn hắn đều là đứng đầu cao thủ, những này chướng ngại đối với bọn hắn đến nói cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Siêu siêu siêu siêu. Từng đạo quang mang vò tới dưới nước. Giết Hạ Thiên không nói nhảm, Phổ Tận Lam Hải bên trong yêu thú nhiều lắm, mặc dù đã có tiên phong đội ngũ thay bọn hắn quét sạch, nhưng những người kia cũng không có khả năng cam đoan trong thủy vực một đầu yêu thú đều không có. Những này cá lọt lưới cùng thăm dò nhân viên cũng tất cả đều là bị Hạ Thiên bọn hắn những người này toàn bộ diệt sát. Không quản là tôm tép, vẫn là trong nước thực vật, thấy được toàn bộ diệt sát, những cái kia đều có thể là cặp mắt của bọn hắn, tại dưới nước là thế giới của bọn hắn có thể nắm giữ nơi này hết thảy. Hạ Thiên nhắc nhở. Vâng, sau lưng đám người cũng không có khách khí. Không quản thấy cái gì sinh vật đều là diệt sát, thậm chí ngay cả những cái kia cây rong đều không buông tha. Bình thường đến nói, bọn hắn dạng này một chi cao thủ đội ngũ, vậy căn bản cũng không cần chú ý bất cứ chuyện gì, thế nhưng là Hạ Thiên cho rằng, trang bê người, bị đánh, không nên quen hồ, vì lẽ đó mình tuyệt đối không thể đi trang bê. Vạn nhất chủ quan, để lộ tin tức, làm cho đối phương sớm có chỗ chuẩn bị, vậy bọn hắn tốc chiến tốc thắng liền không khả năng, đến lúc đó từ trên xuống dưới cũng chậm trễ thời gian của bọn hắn. Mà lại cũng cho đối phương cơ hội thở dốc. Nơi này là Vô Tận Lam Hải, đối phương nếu là chơi giấu miêu miêu cùng bọn hắn đánh ma tước chiến, vậy bọn hắn thua trận tỷ lệ chính là 100%. Tại Vô Tận Lam Hải bên trong, bọn hắn không có khả năng tìm khắp tất cả địa phương đi tìm người. Mà lại bọn hắn cũng càng thêm dễ dàng mỏi mệt, đến lúc đó bọn hắn những người này rất có thể chính là muốn đụng phải tai họa ngập đầu. Siêu. Hạ Thiên cái thứ nhất công kích, người phía sau cũng là thít chặt kỳ về sau. Bọn hắn đều hiểu, đại chiến rất nhanh liền sẽ bạo phát. Lúc này thiên linh đại lục phía trên. Cái mục tiêu này tốc độ di chuyển thật nhanh a. Thiên lực nhìn thoáng qua trong tay mình truy tung phù, hắn phát hiện mục tiêu biến động tốc độ thật nhanh, giống như là đang phi nước đại đồng dạng. Bất quá hắn tốc độ cũng không chậm, mà lại hắn cảm giác đối phương cũng rất giống là tại hướng hắn cái phương hướng này chạy như bay đến. Nói cách khác, chỉ cần hắn không ngừng hướng về phía trước. Cuối cùng hắn liền có thể cùng đối phương chính diện va chạm. Đây là Hoa Thành chủ giao cho ta nhân vật, không quản đối phương trạng thái gì, ta đều muốn bắt lấy hắn, mang về thất tông tội. Thiên Lực ánh mắt kiên định nói. Thiên Lực. Hạ Thiên đồ đệ. Toàn bộ thất tông tội bên trong, chỉ có Hoa Kiểm Vương biết. Còn lại không có ai biết chuyện này. Hắn cũng cho tới bây giờ đều chưa có nói với bất cứ ai. Mà lại hắn biết mình đi qua. Hắn hiện tại là một người trưởng thành, không còn là trước kia cái kia đứa bé không hiểu chuyện, hắn cũng biết Hạ Thiên để cho hắn bao nhiêu, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không cầm Hạ Thiên danh tự ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Sư phụ, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ trở thành ngài phụ tá đắc lực. Nhỏ Thiên Lực ánh mắt kiên định nói. Siêu. Tiến lên. Tổ ba người hiện tại cũng là tại tốc độ cao nhất phi nước đại. Hô. Tên kia không biết mệt không chúng ta tốc độ cao nhất chạy mới miễn cưỡng cùng bên trên, thế nhưng là hắn thế mà một chút cũng không có giảm tốc ý tứ a. Mã Lam thở hồng hộc nói. Mặc dù ba người bọn hắn đều có kỳ ngộ, tốc độ cũng đều rất nhanh, nhưng là bây giờ đi theo phía trước Văn Thất, bọn hắn cũng đều là phi thường mệt mỏi. Không được, tiếp tục như thế không phải biện pháp, hắn đã nhập ma, căn bản cũng không biết mệt mỏi, thậm chí hắn hiện tại là đang tiêu hao sinh mệnh của mình. Sẽ không dừng lại, chúng ta như thế đuổi khẳng định không được. Hiên Viên Vũ Tốt lắc đầu. Bọn hắn như thế đuổi, chỉ có thể cùng Văn Thất khoảng cách càng ngày càng xa. Địa đồ Hiên Viên Nhị Thiếu đột nhiên nghĩ tới. Hắn lấy ra một tấm bản đồ. Sau đó tại trên địa đồ điểm mấy lần. Ha ha ha ha, chúng ta làm sao đần như vậy a? Truyền tống trận a, chúng ta chỉ cần nắm giữ hắn tiến lên phương hướng, sau đó liền có thể cưỡi truyền tống trận đuổi theo. Hắn lại nhanh có thể nhanh hơn được truyền tống trận sao nói không chừng vận khí tốt, chúng ta còn có thể xuất hiện tại trước mặt của hắn, đến lúc đó liền có thể tại trước mặt của hắn chặn lại. Hiên Viên Nhị Thiếu nở nụ cười. Vẫn là người thông minh a. Mã Lam tán dương. Không đúng, Mặc dù chúng ta biết phương hướng của hắn, nhưng là chúng ta làm sao xác định hắn mục đích đâu? Hiên Viên Vũ Tốt lắc đầu. Chúng ta không cần biết hắn mục đích địa, chúng ta chỉ cần một mực hướng về phía trước là được rồi, hắn hẳn là đang đuổi người nào, mà người kia khẳng định cũng có mục đích của mình địa, mà mục đích này chính là thẳng tắp, cho nên chúng ta chỉ cần tại đầu này thẳng tắp bên trên thành thị truyền tống là được rồi. Hiên Viên Nhị Thiếu nói. Vậy đối phương vì cái gì không ngồi truyền tống trận? Hiên Viên Vũ Tốt hỏi lần nữa. Thiên Linh Đại Lục tất cả truyền tống trận chỉ cần có đặc thù người trải qua, Thất Tông Tội khẳng định sẽ ngay lập tức biết tin tức, đối phương giống như cố ý đi tránh né Thất Tông Tội, vì lẽ đó bọn hắn đều là lách qua thành thị đi. Hiên Viên Nhị Thiếu giải thích nói. Ngươi chừng nào thì trở nên thông minh như vậy? Hiên Viên Vũ Tốt cũng là tán dương. Ta thế nhưng là ngươi thân đệ đệ a. Hiên Viên Nhị Thiếu phi thường khó chịu nói. Tốt, tính ngươi lần này lập công, chúng ta đi thôi. Hiên Viên Vũ Tốt nói. Giết giết. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm tại rừng cây phía trên xuyên qua, hắn nói qua chỗ, không khí đều phảng phất là đọng lại đồng dạng, hắn trải qua rất nhiều yêu thú không phận cùng lãnh địa, nhưng không có bất kỳ cái gì yêu thú ra mặt ngăn cản. Bởi vì trên người hắn khí tức vô cùng đáng sợ. Rốt cục, thân thể của hắn xuyên qua đến một mảnh sa mạc phía trên. Hô! Cuồng phong nổi lên bốn phía. Đâu đâu cũng có bão cát. Mảnh này vô tận trong sa mạc, thế tất sẽ khiến một trận kinh thiên địa đại chiến. Hết chương 5451. Chương 5452 biển lửa sa mạc. Người đang ép FPO. Thiên lực mở ra mình tinh bàn, Thất Tông Tội bên trong tinh bàn có thể nói là nghiêu nhất, ghi lại cũng là mạnh nhất người kia hẳn là tại biển lửa sa mạc bên trong, ta khoảng cách nơi đó cũng không xa, xem ra cơ hội của ta tới a. Thiên lực thu hồi tinh bàn, trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc hưng phấn. Biển lửa sa mạc. Nơi này là có tiếng tử vong sa mạc. Là thuộc về khai hoang khu hậu phương, trước kia nơi này không có người đến, bởi vì nơi này không có bảo bối, chỉ có tử vong. Không có người tại biển lửa trong sa mạc nhìn thấy bảo bối, nhưng rất nhiều người đều chết tại nơi này. Đương nhiên, nơi này tử vong tỷ lệ chỉ có 10%, mà lại thực lực hơi mạnh một điểm người đều sẽ không chết ở đây. Nhưng là hoàn cảnh nơi này gian khổ, vì lẽ đó đồng dạng không người nào nguyện ý đi qua từ nơi này, tất cả mọi người là lách qua nơi này. Bất quá bây giờ thiên lực cũng sẽ không lách qua, bởi vì mục tiêu của hắn ngay tại biển lửa trong sa mạc, hắn chính là muốn ở đây đem đối phương chặn lại. Một tòa nóng nảy trong thành thị. Ngươi còn có tâm tình dạo phố, còn không cho ta hỏi rõ ràng phía tây là địa phương nào? Hiên Viên Vũ Tốt gõ một cái Hiên Viên Nhị Thiếu đầu. Tỷ. Ta không phải vẫn luôn đang hỏi nha, vừa rồi ta đã hỏi thăm rõ ràng, phía tây là biển lửa sa mạc, nơi đó là cấm địa một trong, vô cùng nguy hiểm, nghe nói từ nơi đó trải qua người, cơ hồ đều sẽ chết ở bên trong, bất quá đây đều là loại kia nhỏ tán nhân nói. Hiên Viên Nhị Thiếu nói. Ân, xem ra trước ngươi suy đoán không tệ a, người kia hẳn là đi con đường này, bất quá đối phương hiện tại ngay tại biển lửa trong sa mạc, chúng ta không thể trì hoãn thời gian, hiện tại liền xuất phát. Tranh thủ có thể chặn lại hắn, không cần lại bị hắn rơi xuống. Hiên Viên Vũ Tốt nói. Được rồi, Hiên Viên Nhị Thiếu nhìn thoáng qua Mã Lam, ngươi xem ở sao. Ta không đi, ngươi thử một chút, nhìn xem ai bảo đảm mệnh của ngươi. Mã Lam không cam lòng yếu thế nói. Cũng là a, phòng ngự của ngươi thế nhưng là cường hãn vô cùng. Hiên Viên Nhị Thiếu cười một tiếng a, sau đó ba người trực tiếp xuất phát. Ba người sau khi đi. Người bên cạnh đều là một mặt quái dị nhìn xem ba người bọn hắn bóng lưng. Ba người kia là muốn đi biển lửa sa mạc sao? Tựa như là a, lại là ba cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi a, bọn hắn dạng này người trẻ tuổi nhiều lắm, ta trước đó cũng đụng phải, hiện tại mộ phần cỏ đều cao hơn 3 mét. Đúng vậy a, nơi đó thường xuyên có người nói có bảo bối xuất hiện, thế nhưng lại không nghe ai nói qua từ bên trong mang ra qua bảo bối, chỉ nghe nói qua đi vào người đại bộ phận đều chết hết. Người bên cạnh nghị luận ầm ĩ, theo bọn hắn nghĩ, đi vào người đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không coi trọng tổ ba người. Cho rằng tổ ba người là đi chịu chết. Hồng sa. Biển lửa trong sa mạc hạt cát là màu đỏ, mà lại vô cùng bỏng, người bình thường nếu như ở đây hành tẩu, vậy căn bản cũng không cần đụng phải cái gì, mình liền sẽ dần dần bị nơi này hạt cát cho bốc hơi, cuối cùng ngay cả xương cốt đều không thừa nổi. Bất quá bọn hắn ba người này thực lực đều là phi thường cường hãn, vì lẽ đó cũng không có gặp được quá lớn phiền phức. Nơi này thời tiết thật là quá ác liệt, khó trách không người nào nguyện ý tới. Mã Lam nói. Đúng vậy a, coi như là bình thường cao thủ muốn đi ngang qua nơi này đều là không thể nào, bọn hắn hộ thể nguyên tố lực lượng chỉ sợ đều không kiên trì được thời gian dài như vậy, mà dựa vào lực lượng cơ thể tiến lên, vậy liền phải vô cùng cường đại lực lượng cơ thể. Hiên Viên Nhị Thiếu nói. Đi tới. Bọn hắn những người này cũng là không ngừng đi tới. Siêu siêu. Mục tiêu, càng ngày càng gần. Vô tận Lam Hải bên trong. Phía trước truyền đến tin tức, có một chi vạn người Lam Hải quân đội muốn đánh lén quân ta hậu phương, ai đi? Hạ Thiên nhìn hỏi. Ta đi. Xả Cường không nói hai lời, vọt thẳng ra ngoài. Nhớ kỹ cùng lên đến, Hạ Thiên nói. Vâng. Hạ Thiên bọn hắn tiếp tục hướng xuống, tốc độ nhanh vô cùng. Bọn hắn còn chưa có tới quân tiên phong vị trí. Bất quá bây giờ nơi này vẫn tương đối sạch sẽ, bọn hắn dọc theo con đường này chạy tới, cũng không có gặp được cái gì yêu thú cường đại, cũng không có bị yêu thú nào điều tra, tiến triển rất thuận lợi. Các huynh đệ, khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần, mọi người chú ý an toàn, không quản chuyện gì phát sinh, đều muốn cam đoan an toàn của mình. Nhiệm vụ của chúng ta là tốc chiến tốc thắng, nhất kích tất sát, nếu như thành công, vậy liền thắng, thất bại, liền tất cả đều rút lui, tạm thời lui giữ. Hạ Thiên ra lệnh, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình mang tới người đi làm không sợ hy sinh. Một kích thành công, vậy dĩ nhiên là không có gì đáng nói. Nhưng là nếu như thất bại, cái kia chiến đấu liền đem trở nên bị động đi lên, đến lúc đó nếu như còn muốn tiếp tục làm bừa, chỉ có thể để bọn hắn tất cả đều lâm vào bị động, tiến vào hỗn loạn tràng diện. Hạ Thiên là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Vâng. Hạ Thiên vì để tránh cho hỗn loạn xuất hiện, bọn hắn cái này 1021 người hết thảy chia làm 102 cái tiểu đội, 10 cái đại đội. Đội ngũ bên trong đẳng cấp cũng là chia cắt phi thường rõ ràng. Trừ Hạ Thiên bên ngoài, những người khác đều là 10 người một tiểu đội, 100 người có một cái đại đội. Như vậy, một khi phạm sai lầm, bọn hắn cũng có thể ngay lập tức làm ra phản ứng, sẽ không xuất hiện hỗn loạn, cho dù là đội trưởng bỏ mình, những người khác cũng có thể nháy mắt tiếp nhận đội trưởng chức vị, tiếp tục chỉ huy chiến đấu hoặc là rút lui. Bọn hắn xuống đến Lam Hải một khắc này, mỗi người liền tất cả đều làm xong không thể quay về chuẩn bị. Bất quá bọn hắn không có bất kỳ người nào là bị cưỡng bách. Tất cả đều là tự nguyện. Bọn hắn đều là Thiên Linh Đại Lục người, bọn hắn nguyện ý là Thiên Linh Đại Lục mà chiến. Tốt, tiến lên đi, lại có nửa ngày, chúng ta liền có thể cùng tiên phong bộ đội hội hợp. Hạ Thiên bọn hắn một bên lặn xuống, một bên tiến lên, đội ngũ chỉnh thể tốc độ nhanh vô cùng. Lúc này thủy vực phía dưới. Đại nhân, chúng ta không tiến tiến sao? Một tên thủ hạ hỏi. Không được, đi tới cũng đánh không lại, phía trước có một tên hải vực vương trấn thủ, chúng ta đi lên bao nhiêu người đều vô dụng, thủ hạ của hắn một cái so một cái mạnh, cái đầu cũng đều lớn như vậy. Chúng ta đi lên nhiều người cũng không có ý nghĩa, đặc biệt là đầu kia to lớn sư tử biển, NN cái gấu, thân thể so vài tòa núi cao còn lớn hơn, tại dưới nước tùy tiện khẽ động chính là công kích, chúng ta những người này đi lên, một nửa đều sẽ bị đánh trở về. Tên tướng quân kia nói. Vậy chúng ta chẳng phải là ngồi chờ chết rồi. Không, Hạ Tiên Sinh đã dẫn người tới, chờ hắn tới đây thời điểm, chính là cho đối phương trò hay nhìn thời điểm. Đến lúc đó đối phương mới có thể biết bọn hắn có bao nhiêu ngu xuẩn, bọn hắn muốn gặp phải đối thủ là đáng sợ cỡ nào. Tên tướng quân kia phi thường tự hào nói. Hạ Tiên Sinh. Nghe được ba chữ này thời điểm, những người khác từng cái trên mặt cũng đều lộ ra tự tin thần sắc, nhao nhao gật đầu. Chỉ cần người này xuất hiện, vậy bọn hắn cho rằng liền có thể quét ngang hết thảy. Đó là bọn họ trong lòng không gì làm không được thần. Hết chương 5452. Chương 5453 biển lửa gặp nhau. Người đang FPO. Thất tông tội bên trong. Một đạo tiếp lấy một đạo mệnh lệnh từ phủ thành chủ bên trong phát ra. Trong phủ thành chủ Hoa Kiểm Vương mỗi ngày cũng đều là không ngừng làm việc, không có người nhìn thấy hắn nghỉ ngơi qua. Thúc thúc, nếu không ngài nghỉ ngơi một chút đi. Một tên nam tử đi đến Hoa Kiểm Vương trước mặt. Tiểu Phi, thúc thúc không mệt, người cũng không nhỏ, cũng phải chậm rãi học được trách nhiệm, năm đó phụ thân ngươi đưa ngươi giao phó cho ta, chính là hy vọng ta có thể đưa ngươi bồi dưỡng thành tài, mặc dù những năm này ta đều không có làm sao quản ngươi, nhưng là hiện tại thất tông tội tiền trình thật tốt, ở đây ngươi cố gắng tu luyện, tương lai nhất định sẽ trở thành một cái khó lường người. Hoa Kiểm Vương một mặt từ ái nhìn xem nam tử trước mặt. Hắn cả một đời đều không có nhi tử, chỉ có như thế một người cháu, là hắn thân ca ca nhi tử, năm đó hắn ca ca tại trước khi chết đem con của mình giao phó cho hắn. Bất quá những năm gần đây hắn một mực bề bộn nhiều việc, vì lẽ đó cũng là thuộc về quản giáo, để tiểu phi trên thân có rất nhiều nhị thế tổ khí tức, cũng may không có xông ra cái gì đại họa. Mà lại lấy Hoa Kiểm Vương tài lực cùng nhân lực, bình thường sự tình cũng đều có thể giải quyết. Thúc thúc, ta đã biết, đây là ta gọi hạ nhân cho ngài chịu đại bổ canh, ngài uống đi. Tiểu phi đem canh đưa tới. Hoa Kiểm Vương nhẹ gật đầu, sau đó đem canh uống. Tiểu phi, ngươi bỏng thật rất không tệ a. Mỗi lần sau khi uống xong đều sẽ cảm giác thần thanh khí sảng. Thúc thúc nếu là thích, ta liền để hậu viện y sư cho thêm ngài phối một chút. Tiểu phi nói. Được rồi, để bọn hắn 3 ngày cho ta đưa tới một bát đi. Hoa Kiểm Vương nói. Ân, tiểu phi nói xong trực tiếp lui ra ngoài. Nhìn xem tiểu phi bóng lưng, Hoa Kiểm Vương trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hài tử đúng là lớn rồi, so trước kia biết nhiều chuyện hơn. Mặc dù tiểu phi không phải con của hắn, nhưng hơn hẳn con của hắn, nhìn thấy tiểu phi càng ngày càng hiểu chuyện, hắn cũng là vô cùng vui vẻ. Bất quá bây giờ hắn còn bề bộn nhiều việc, không có thời gian đi dạy bảo tiểu phi, hắn muốn chờ mình đem thất tông tội sự tình làm xong về sau lại tự mình dạy bảo tiểu phi. Đương nhiên, hiện tại tiểu phi tất cả đạo sư đều là thất tông tội bên trong nổi tiếng đại nhân vật. Từng cái thực lực cường hãn, nhân phẩm cao thượng. Danh sư xuất cao đồ. Vô tận Lam Hải bên trong. Nhanh, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng tư thế chiến đấu, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Hạ Thiên phân phó nói. Hiện trường những người này đều là đỉnh tiêm cao thủ, bình thường đến nói, không có người có thể ra lệnh cho bọn họ, dù sao mỗi một cao thủ đều là có tính tình của mình, nhưng là Hạ Thiên ra lệnh cho bọn hắn lại vô cùng chịu phục. Mà lại mỗi người đều là ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Nơi này là Vô tận Lam Hải. Nếu như ở đây chủ quan, cái kia cuối cùng chết thì không thể trách người khác, chỉ có thể trách mình trang bê. Siêu siêu. Hạ Thiên dẫn đầu đám người một mực hướng phía dưới. Lập tức mặt quân đội nhìn thấy Hạ Thiên đến lúc, từng cái vô cùng hưng phấn. Mọi người vất vả, Hạ Thiên đi vào những cái kia quân tiên phong phía trước, hắn nhìn ra được, trong những người này đã có không ít người đều thụ thương. Hạ Tiên sinh, cầm đầu tên tướng quân kia cung kính nói. Đây là tôn kính phát ra từ nội tâm. Hạ Thiên chính là trong lòng của hắn lớn nhất thần tượng. Vất vả, hiện tại nơi này tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Một cái danh xưng hải vực vương người ngăn ở phía trước, hắn đại quân số lượng chỉ ít ngàn vạn, mà lại đều là đứng đầu Lam Hải cao thủ, về phần những cái kia tôm tép, vậy thì càng không cần nói, nhiều nhiều vô số kể, chủ yếu nhất là Lam Hải sinh vật đều là vô cùng lớn, hiện tại phía trước có một đầu to lớn sư tử biển. Thân thể so vài tòa núi đều lớn hơn, nó tùy tiện khẽ động, công kích dòng nước đều để chúng ta không cách nào tiến lên. Tên tướng quân kia báo cáo tình huống nơi này. Lam Hải đúng là một cái phiền toái địa phương a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vô tận Lam Hải hết thảy có lục đại hải vực phương, mỗi một cái thực lực đều là cường hãn vô cùng, đặc biệt là tại Lam Hải bên trong tăng thêm, chúng ta như là đã xuất thủ, vậy thì nhất định phải nhất kích tất sát, tuyệt đối không thể cho đối phương bất luận cái gì sống sót cơ hội. Muốn đánh liền muốn đánh tới đối phương sợ, mặc dù chúng ta là đến đàm phán, nhưng không quản bất cứ lúc nào, cường quyền đều là đàm phán tốt nhất thẻ đánh bạc. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, nếu như bọn hắn không cho đối phương đau xót nhất đả kích, vậy đối phương là không thể nào cùng bọn hắn thật tốt nói. Vì lẽ đó bọn hắn động thủ liền muốn đánh đối phương đau nhất bảy tấc, đối phương đau đớn, sợ, cái kia mới có thể chân chính ngồi xuống cùng bọn hắn đàm luận. Đối phương đại khái là thực lực gì? Thương Hổ tiến lên hỏi. Trên đất bằng thực lực cũng không yếu tại hỏa đế, Hạ Thiên nói. Nói cách khác, tại dưới nước thực lực mạnh hơn, liền xem như hỏa đế đơn đấu, cái kia cũng không có khả năng thắng, cho nên chúng ta ít nhất cũng phải hơn mấy cá nhân tài năng thắng, mà lại chúng ta muốn là giết, mà không phải thắng, vì để tránh cho đối phương chạy trốn cùng người khác chi viện, chúng ta nơi này chỉ sợ cũng muốn xuất động cao thủ chân chính. Thương Hổ nói. Hỏa đế, Hắc Tổ, Thương Hổ hai người các ngươi chủ công. Hạ Thiên nhìn về phía thất tông tội tứ đại cao thủ. Tốt, bốn người nhẹ gật đầu. Lính đánh thuê tổ, người phụ trách chặn đường, trước che giấu, đối phương nếu như muốn chạy trốn, vậy ngươi liền xuất thủ, nếu như bốn người bọn họ có thể cầm xuống, cũng liền không còn việc của ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía lính đánh thuê tổ. Tốt. U Già tiên sinh, những cái kia to con liền giao cho ngươi. Hạ Thiên cũng sẽ không lãng phí tốt như vậy sức chiến đấu. Tốt, U Già nhẹ gật đầu. Lam Hải Viễn Trinh, nhất định phải tiến hành tiến công chớp nhoáng. Cái khác huynh đệ cùng các tiền bối, chúng ta muốn đánh chính là tốc chiến tốc thắng, các ngươi cho ta chọn thực lực mạnh người đánh, lưu lại mấy cái đội ngũ đem đối phương đại bộ đội cho ta tách ra, mấy ngàn vạn Lam Hải cao thủ, chúng ta là đánh không hết, không thể đem thời gian lãng phí ở nơi này, đi mấy người đến đội ngũ bên trong đánh lén, làm cho đối phương đội ngũ hỗn loạn, chỉ cần giết đối phương cường giả, đối phương tất nhiên có thể tự sụp đổ. Hạ Thiên phân phó nói. Vâng. Tốt. Chúng ta trận chiến đầu tiên liền nhìn mọi người, nhất định phải đánh thật xinh đẹp, để vô tận Lam Hải người nhìn xem chúng ta Thiên Linh Đại Lục thực lực, để bọn hắn cũng không dám lại coi thường chúng ta. Hạ Thiên tay phải vung lên, đại quân trực tiếp xuất phát. Biển lửa trong sa mạc. Ba người theo ba cái phương hướng khác nhau, hướng về cùng một cái địa điểm. Một chỗ to lớn hỏa diễm trong hố sâu, nơi này hỏa diễm cũng không phải là thần hỏa, nhiệt độ cũng không phải rất cao. Thế nhưng lại cho người ta cảm giác quái dị nhất. Kề bên này cũng là được xưng là biển lửa trong sa mạc chỗ nguy hiểm nhất. Trùng hợp chính là, cái này hố lửa đúng lúc là một hình tam giác. Tới gần, rất gần a, Thiên Lực cũng không tiếp tục hướng về phía trước, bởi vì mục tiêu ngay tại hướng hắn cái phương hướng này chạy tới, hắn hiện tại chỗ đứng cũng chính là hình tam giác một cái biên giới. Đạp. Mặt khác cái kia tổ ba người cũng đến. Bọn hắn tí tách chính là hình tam giác một biên giới khác. Lúc này bọn hắn đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hết chương 5453. Chương 5454, ba người là chiến. Người đang FPO. Siêu siêu. Hiên Viên Nhị Thiếu cùng Thiên Lực thân thể nháy mắt nổ bắn ra, hai người mặc dù không có phối hợp, nhưng là bọn hắn công kích đồng thời đập vào Văn Thất trên thân. Ầm ầm. Trên bầu trời, quang mang bắn ra bốn phía. Hố lửa phía trên cũng bị nhấc lên to lớn hỏa diễm. Đạp. Ba người đồng thời rơi xuống đất, vẫn là rơi vào tam giác vị trí. Huynh đệ là người phương nào? Hiên Viên Nhị Thiếu nhìn thoáng qua Thiên Lực hỏi. Vừa rồi hắn cùng Thiên Lực cũng coi là cùng nhau liên thủ ngăn cản Văn Thất. Thiên Lực, thất tông tội Thiên Lực, huynh đệ thế nhưng là Hiên Viên gia người? Thiên Lực hỏi ngược lại. Là ta. Thất tông tội người đến thật nhanh a. Hiên Viên Nhị Thiếu ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, chỉ một mình ngươi tới sao? Thất tông tội đại quân đã đối Lam Hải phát động tập kích bất ngờ, hiện tại thất tông tội bên trong cao thủ còn lại không nhiều, ta cũng là tiếp đến thành chủ mệnh lệnh về sau lập tức chạy tới. Thiên Lực lớn tiếng đáp lại nói. Hắn nói chuyện phi thường có chừng mực. Tập kích bất ngờ sự tình không phải cái gì bí mật, bất quá hắn cũng không có đem mình cùng những cao thủ kia nói nhập làm một. Mà là nói mình là bởi vì những cao thủ kia rời đi về sau mới tiếp vào nhiệm vụ. Thiên tướng quân khiêm tốn, vậy chúng ta liền cùng một chỗ động thủ, khống chế lại chuyện này nhà người đi, không cần thiết không cần đả thương tính mạng của hắn, mặc dù còn không biết hắn là ai, nhưng hắn cũng là một cái đáng thương người a. Hiên Viên Nhị Thiếu cảm khái nói. Đáng thương. Văn Thất là thật rất đáng thương a. Tình gia biến thành cái dạng kia. Tất cả mới buộc hắn nhập ma. Ta biết, Thiên Lực nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước Văn Thất. Hiên Viên Nhị Thiếu cũng đem ánh mắt của mình đặt ở Văn Thất công tử trên thân. Đại chiến hết sức căng thẳng. Oanh! Văn Thất khí thế trên người không ngừng kéo lên, nhanh chóng trùng thiên, tại thời khắc này, Văn Thất chung quanh thân thể phảng phất là tạo thành một cái cự đại ma đầu, tên ma đầu này trực tiếp hướng về Thiên Lực cùng Hiên Viên Nhị Thiếu phóng đi. Thiên Lực hai tay dùng sức hướng lên vỗ. Ầm ầm. Phòng ngự. Mã Lam cũng là trực tiếp mở ra phòng ngự. Hiên Viên Nhị Thiếu lẳng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất là đang đợi thời cơ đồng dạng. Ầm. To lớn ma đầu trực tiếp bị Thiên Lực gắng gượng đánh bay. Ngay tại lúc này, Hiên Viên Nhị Thiếu vọt thẳng trời mà lên, hai tay của hắn dùng sức trong không khí xé ra. Phốc. Nát. Cái kia ma đầu bị hắn xé nát. Hiên Viên Nhị Thiếu cùng Thiên Lực hai người công kích trực tiếp đem cái kia to lớn ma đầu vỡ vụn. Phốc. Đúng lúc này, Văn Thất thân thể nháy mắt đi tới hai người ở giữa, hai tay của hắn trong không khí một chảo, hai người trực tiếp bị hắn nắm ở trong tay, chung quanh thân thể hắn cái kia huyết hồng sắc khí tức đem hai người thân thể tất cả đều bao phủ. 3. Huyết hồng sắc lực lượng phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Cẩn thận, Hiên Viên Vũ Tốt cũng là vọt thẳng đi lên. A! Văn Thất hét lớn một tiếng, chân phải lăng không đá ra. 3. Một đạo giáp sát ngăn ở Hiên Viên Vũ Tốt phía trước. Ầm ầm. Hiên Viên Vũ Tốt cùng Mã Lam thân thể đồng thời bay ngược ra ngoài. Mã Lam lần này cũng là trực tiếp bảo vệ Hiên Viên Vũ Tốt an toàn. Tạ ơn Hiên Viên Vũ Tốt cảm kích nói. Người này biến so trước đó mạnh hơn, không biết vì cái gì, hắn nhập ma về sau sẽ mạnh như vậy, mà lại trở nên càng ngày càng mạnh, một người liền xem như đang tiêu hao sinh mệnh của mình, cũng không thể trở nên mạnh như vậy a. Mà lại ta hiện tại chẳng những không cảm giác được tính mạng của hắn sói mòn, ngược lại là cảm giác sinh mệnh lực của hắn càng ngày càng kiên cố. Mã Lam cảm khái nói. Mặc dù ba người bọn hắn thực lực đều đã tăng nhiều, nhưng là bây giờ đụng phải Văn Thất loại này nhập ma sâu vô cùng người, ba người bọn hắn cũng có chút bất lực. 3. Đúng lúc này, bị khống chế lấy thiên lực một quyền đánh vào Văn Thất trên mặt, hắn thế mà thoát khỏi dễ chịu. Văn Thất ánh mắt chuyển di hướng về phía thiên lực. 3. Hiên Viên Nhị Thiếu nhìn đúng thời cơ, cũng là một quyền đánh vào Văn Thất trên mặt. A. Văn Thất trong miệng phát ra phẫn nộ gầm rú. Oanh. Hiên Viên Nhị Thiếu cùng thiên lực trên thân tất cả đều bị đả kích cường liệt, hai người thân thể về tới trên mặt đất. Phốc phốc. Máu tươi từ hai người trong miệng thốt ra. Thật mạnh a, hắn hiện tại lực công kích tối thiểu nhất 17 vạn trở lên, lực phòng ngự càng là thâm bất khả trắc a. Thiên lực nhướng mày, lúc trước hắn cho là có người nhập ma, vậy chỉ cần khống chế lại đối phương ma tính liền tốt, nhưng là bây giờ thấy được Văn Thất về sau, hắn mới biết được cái này nhập ma người là cỡ nào không đơn giản. Bất quá không quản đối phương trở nên cường hãn cỡ nào, hắn cũng sẽ không lui lại. Đây là Hoa Kiểm Vương giao cho hắn nhiệm vụ, hắn nhất định phải hoàn thành. Hắn là Hạ Thiên đồ đệ, không quản tại bất cứ lúc nào, hắn cũng không thể lùi bước. Tí tách. Thiên lực lau sạch mình bên miệng vết máu. Thoải mái. Khiêu khích. Thiên lực trong hai mắt tất cả đều là khiêu khích chi sắc. Oanh. Đúng lúc này, Hiên Viên Nhị Thiếu thể nội đột nhiên bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, trên người hắn cũng phát sinh biến hóa mạnh mẽ, phảng phất như là biến thành một đầu yêu thú đồng dạng. Ai, vẫn là sử dụng. Hiên Viên Vũ Tốt bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên Lực nhướng mày, yêu thú không đúng, hắn rõ ràng là nhân loại mới đúng, thế nhưng là vì cái gì hắn sẽ hóa thân thành yêu thú đâu, chẳng lẽ là nhân loại tu luyện thành yêu thú. Thiên Lực càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghe nói qua yêu thú tu luyện thành nhân loại, nhưng là chưa nghe nói qua nhân loại tu luyện thành yêu thú a. Lúc này Hiên Viên Nhị Thiếu hình dạng tựa như là một đầu nửa người nửa yêu tồn tại. Siêu. Thân thể của hắn cũng là nháy mắt liền xông ra ngoài. Thật nhanh, Thiên Lực kinh ngạc nói. Văn Thất thân thể trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Liên kích. 2 lần, 3 lần, 4 lần. Một lần lại một lần công kích đánh vào Văn Thất trên thân. Văn Thất thế mà không hề có lực hoàn thủ. Thật là lợi hại, Thiên Lực ánh mắt nhìn chòng chọc vào giữa không trung Hiên Viên Nhị Thiếu cùng Văn Thất. Lúc này Hiên Viên Nhị Thiếu tốc độ đã đạt đến một loại kinh khủng cảnh giới. Ầm ầm. Văn Thất thân thể trực tiếp bị người nện vào trên mặt đất. Máu. Máu tươi bắn tung tóe. Thành công, Mã Lam hai mắt tỏa sáng. Còn không có, Thiên Lực lắc đầu. Ương ngạnh. Văn Thất so với bọn hắn trong tưởng tượng ương ngạnh nhiều, bị Hiên Viên Nhị Thiếu mãnh liệt công kích, thế mà lần nữa đứng lên, mà lại Thiên Lực cảm giác Văn Thất ma tính so trước đó trở nên mạnh hơn. Oanh. Hiên Viên Nhị Thiếu thân thể từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đụng vào Văn Thất trên thân. Ầm ầm. Cường đại lực bộc phát đem chung quanh hỏa diễm phủ lên. 3. Lực lượng. Hiên Viên Nhị Thiếu lực lượng hậu kình không đủ, thân thể cũng là bị xông bay lên. Hô. Thiên Lực thở một hơi thật dài. Tay phải của hắn ngưng chỉ. Hai ngón tại cặp mắt của mình ở giữa vẽ một chút. Con mắt thứ ba. Trán của hắn phía trên thế mà xuất hiện con mắt thứ ba. Tại cái này con mắt thứ ba xuất hiện thời điểm, Thiên Lực trên mặt tất cả đều là thần thánh khí tức. Linh tê chi nhãn. Từ khi tu luyện được về sau, cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua, hiện tại rốt cục có thể để ngươi đại triển thần uy. Hết chương 5454. Chương 5455 có bản lĩnh đơn đấu. Người đang FPO. 3. Một đạo quang mang theo thiên lực con mắt thứ ba bên trong phát ra. Đạo tia sáng này xuất hiện thời điểm, nhỏ thiên lực thân thể cũng đi theo liền xông ra ngoài, tay phải của hắn hai ngón trực tiếp điểm ra, hai ngón cùng quang mang hội tụ thành một đường thẳng. Thân thể của hắn cũng là cùng đầu này thẳng tắp đụng vào nhau. Phốc. Hai ngón. Thiên lực hai ngón trực tiếp điểm tại văn thất trên thân thể. Xuyên thủng. Văn thất thân thể bị thiên lực hai ngón xuyên thủng. Huyết hồng sắc khí tức theo văn thất thân thể hậu phương bắt đầu tán đi. Văn thất hiện tại lực phòng ngự thế nhưng là phi thường khủng bố, chỉ có như vậy, hắn cũng không có ngăn trở thiên lực một kích này. A. À. Văn thất trong miệng phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Thật mạnh a, hiên viên nhị thiếu cũng là sướng sờ, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, vọt thẳng đi lên. Song quyền của hắn đập vào văn thất trên lưng. Tỷ hiên viên nhị thiếu hét lớn một tiếng. Siêu. Hiên viên vũ tốt thân thể cũng là đi tới văn thất trước mặt. 3. Một cái lồng bao phủ trước mặt văn thất. Hắn ma khí vẫn là quá mạnh, các người nghĩ biện pháp khu trục hắn ma khí. Hiên viên vũ tốt la lớn. Thiên lực cùng hiên viên nhị thiếu cũng là lần nữa công hướng văn thất. Văn thất thể nội ma khí cũng là từng chút một tán đi. Cái lồng. Hiên viên vũ tốt cái lồng đem văn thất trực tiếp phong tỏa. Hô. Ba người đồng thời lui trở về. Mệt mỏi quá a, hiên viên nhị thiếu khôi phục bình thường hình thái, hắn hiện tại đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên vừa rồi hình thái cũng là để hắn vô cùng vất vả, mặc dù thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều, nhưng đối với hắn thân thể phụ tải cũng không nhỏ. Oanh. Bị phong tỏa văn thất còn đang không ngừng nện cái này cái lồng. Chuyện gì xảy ra, hắn ma khí vừa rồi rõ ràng đã tiêu tán rất nhiều, nhưng là bây giờ lại đang điên cuồng tăng vọt. Hiên viên vũ tốt cũng là sướng sờ, hắn cái lồng vừa rồi đã có thể dần dần đem văn thất phong ấn. Nhưng là bây giờ, văn thất thể nội ma khí thế mà một lần nữa tăng lên. Cái này để hắn vô cùng chấn kinh. Chỉ có thể có một lời giải thích, thiên lực thản nhiên nói. Cái gì giải thích, mấy người nhìn về phía hắn. Hắn là cam nguyện nhập ma, hắn trong tiềm thức, hy vọng mình nhập ma, hắn dùng ma tính đem đổi lấy lực lượng lớn nhất, sau đó đi báo thù. Thiên lực nói thẳng. Báo thù. Nghe đến đó thời điểm, ba người nhẹ gật đầu, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy tình ra thảm trạng. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc mới phản ứng. Văn thất sở dĩ mạnh như vậy, sở dĩ thể nội ma khí càng ngày càng lợi hại, một mặt là cùng hắn bản thân năng lực có quan hệ, mặt khác cũng cùng hắn tự chủ tư tưởng có quan hệ. Người bình thường nhập ma thời điểm đều là liều mạng phản kháng, liền xem như bị ma đầu khống chế. Bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp xin nhờ ma đầu trói buộc, thế nhưng là văn thất căn bản cũng không phản kháng, thậm chí còn chủ động dẫn ma nhập thể. Cái này phiền toái a, hiên viên vũ tốt cau mày. Cái kia cái lồng rất nhanh liền trực tiếp vỡ vụn. Cũng không có đem văn thất phong tỏa. Ngay tại hiên viên nhị thiếu bọn người muốn lên đi ngăn trở thời điểm, thiên lực ngăn cản hai người bọn họ, chúng ta vì cái gì không nhìn tới nhìn hắn đuổi là ai, vừa vặn chúng ta thành chủ cũng cho ta điều tra rõ ràng tình ra sự tình. Cũng tốt, tiếp tục như thế, chúng ta muốn vây khốn hắn quá khó. Hiên viên nhị thiếu nói. Không đúng, hiên viên vũ tốt đột nhiên nói. Thế nào, hiên viên nhị thiếu hỏi. Hắn giống như nhìn về phía chúng ta, hiên viên vũ tốt đột nhiên nói. Cái này phiền toái a, hắn một lòng báo thù. Cho nên sẽ đem ngăn trở hắn đường đi hết thảy tất cả đều mẫn diệt, chúng ta bây giờ ngăn trở hắn, vì lẽ đó hắn có thể là muốn đem chúng ta xử lý, xem ra một trận chiến này là không thể tránh được a. Thiên lực thất vọng lắc đầu. Hắn mới vừa rồi còn muốn theo tới điều tra một chút, nhưng là bây giờ, bọn hắn đã không cách nào tránh khỏi một trận chiến này. Vô tận Lam Hải bên trong. Hạ Thiên bọn hắn chiến đấu đã vang dội. Nhanh. Những người này động tác thật là quá nhanh. Bọn hắn vừa ra tay, trực tiếp đem đối phương đại quân xé mở một đầu lỗ hổng, còn có trước đó quân tiên phong, bọn hắn mặc dù trước đó bị chặn, nhưng là hiện tại có Hạ Thiên bọn hắn những người này làm kiên cường hậu thuẫn, bọn hắn đã là triệt để không quan trọng, hoàn toàn không cần lo lắng. U giả thực lực cường hãn. Cái kia to lớn thần vật tất cả đều bị hắn giải quyết cho, mặc dù trong thời gian ngắn rất khó triệt để xử lý, bất quá những cái kia đại gia hỏa đã không cách nào phong đường. Giết Hạ Thiên hét lớn một tiếng, thân thể của hắn cũng là không ngừng hướng về phía trước. Thánh Luân mảnh vỡ không ngừng thu gặt lấy xung quanh địch nhân sinh mệnh. Bọn hắn những người này không có nhân từ nương tay. Bọn hắn chính là đến giết người, không đem đối phương để đùa, đối phương là tuyệt đối sẽ không e ngại bọn hắn. Đại quân không ngừng công kích. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh. Đối phương căn bản cũng không có kịp phản ứng, mà lại đối phương cũng không có thời gian truyền đạt mệnh lệnh. Bọn hắn đội ngũ bắt đầu hỗn loạn. Không cần tham giết, mục tiêu của chúng ta là phía trước. Hạ Thiên la lớn. Xung quanh những người kia cả đám đều giết này, tất cả đều đang không ngừng thu gặt lấy những này vô tận Lam Hải người tính mệnh. Vô tận Lam Hải cùng thiên linh đại lục người, gặp mặt hiện tại chính là tử thù, người không giết ta, ta liền giết ngươi. Song phương không có chút nào nhân từ nương tay. Cường hãn. Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này thực lực tổng hợp phi thường cường hãn. Vì lẽ đó bọn hắn công kích hoàn toàn chính là mạnh mẽ đâm tới, căn bản liền sẽ không đi vòng đường. Vô tận Lam Hải thật là quá lớn, người của đối phương cũng quá là nhiều. Hạ Thiên bọn hắn giết 3 ngày. Rốt cục đi tới địa phương đại bản doanh. Lúc này địa phương cao thủ cũng tất cả đều là đem bọn hắn những người này bao bọc vây quanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật là sống không kiên nhẫn được nữa, lại dám đưa tới cửa, lên cho ta, đem những nhân loại này một mẻ hốt gọn. Một thanh âm theo địa phương đại quân hậu phương phát ra. Cái này chính là vô tận Lam Hải bên trong lục đại hải vực vương một trong, Đa Bảo. Khẩu khí rất lớn, các huynh đệ, một tên cũng không để lại, đem nơi này hoàn toàn vây quanh. Hạ Thiên đối hỏa đế bọn người nhẹ gật đầu. Sau đó hỏa đế bọn hắn cũng là trực tiếp giết ra ngoài. Mặc dù vô tận Lam Hải những cao thủ này thực lực cũng đều là phi thường cường hãn. Thế nhưng là bọn hắn đánh giá quá thấp Hạ Thiên mang tới những người này. Những người này mặc dù nhân số không nhiều, nhưng bọn hắn mỗi một cái đều là còn sống truyền thuyết. Chiến đấu rất nhanh liền xuất hiện nghiêng về một bên xu thế. Mà hỏa đế mấy người cũng là thành công tìm được Đa Bảo. Song phương xa vào đến trong khổ chiến. Tại Đa Bảo dự định thời điểm chạy trốn, cũng là lần nữa bị ngăn lại. Hết thảy tất cả đều tại Hạ Thiên kế hoạch bên trong, bọn hắn vô cùng thành công, Đa Bảo đại bộ phận thủ hạ tất cả đều bị chém giết, còn lại từng cái cũng đều là nửa chết nửa sống, bao quát Đa Bảo những cái kia cường lực thủ hạ. Đại chiến 3 ngày. Ngươi là bọn hắn dẫn đầu đi, Đa Bảo phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Không sai, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có bản lĩnh đơn đầu A, không cần nhiều người khi dễ chúng ta ít, Đa Bảo ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Hết chương 5455. Chương 5456 Đa Bảo bản thể. Người đang FPO. Đơn đấu. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh đều là sững sờ, sau đó bọn hắn làm ra một cái phi thường nhất trí động tác, đó chính là nhường ra một cái thông đạo, Hạ Thiên cũng là phi thường có hào hứng nhìn xem người trước mặt. Nếu như hắn biết tiên điện đều bị Hạ Thiên diệt, chỉ sợ cũng sẽ không nói ra như vậy. Bên cạnh một tên cao thủ nói. U giả cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, tiên điện hủy diệt cũng là ngươi diệt. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Xem ra ta lại nhiều thiếu ngươi một cái nhân tình a. U giả thản nhiên nói. Ồ, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía U giả. Năm đó ta có một cái đồ đệ, về sau bị tiên điện người mang đi, hắn khắp nơi bốc lên dùng ta danh tự gây chuyện khắp nơi sinh bay, ta vẫn luôn muốn xử lý hắn, đáng tiếc không có cơ hội a. U giả thản nhiên nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cũng không hề để ý. Tiên điện người hắn giết nhiều lắm, đã không nhớ rõ là người nào. Bất quá bây giờ hắn cũng cảm giác trước mặt cái này Đa Bảo thật là rất có ý tứ a. Lúc này Hạ Thiên chung quanh những cao thủ kia đem nơi này bao bọc vây quanh, không cho Đa Bảo bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Đa Bảo trên thân có hơn 10 đạo vết thương, bất quá vết thương đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tổn thương. Thân thể của hắn cường độ cùng năng lực khôi phục cũng là phi thường đáng sợ. Hắn sở dĩ hô ngừng, đó là bởi vì hắn như thế đánh xuống cũng không nhìn thấy hy vọng. Hắn không nghĩ tới lần này lại tới đây người thế mà mạnh như vậy, mà lại cái này hơn 1.000 người mỗi một cái đều mạnh như vậy. Như thế đánh xuống lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, vì lẽ đó hắn dự định bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần bắt được Hạ Thiên, vậy hắn liền có cơ hội rời đi nơi này. Ngươi muốn cùng ta đơn đấu? Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt Đa Bảo. Không sai, ta là Vô Tận Lam Hải lục đại hải vực vương một trong, ta có được Vô Tận Lam Hải vinh dự gia thân, liền xem như chết trận, ta cũng phải cùng mạnh nhất đánh. Đa Bảo nói thẳng. Mạnh nhất. Hắn cố ý cho Hạ Thiên tăng thêm cái danh xưng này. Hắn nhìn ra được, Hạ Thiên niên cấp không lớn, vì lẽ đó hắn muốn dùng loại biện pháp này mê hoặc Hạ Thiên, để Hạ Thiên lời đầu tiên lớn, sau đó cùng hắn chiến đấu. Nơi này chính là Vô Tận Lam Hải, hắn đối với mình thực lực vô cùng tự tin, hắn tin tưởng mình nhất định có thể xử lý đối phương. Ngươi từ đâu tới tự tin? Hạ Thiên mỉm cười. Hừ, ta Đa Bảo cả đời kim qua thiết mã, to to nhỏ nhỏ trải qua vô số trận đại chiến, hôm nay liền để cho ta làm rơi ngươi cái này thiên linh đại lục đầu lĩnh đi. Đa Bảo hai tay trong không khí một nắm. Có thể để cho ta thụ thương, coi như ta thua. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Càn rỡ. Hạ Thiên nói phi thường càn rỡ. Hừ, ngươi lại dám xem thường ta. Đa Bảo bên trong phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Cũng là a, Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Đa Bảo coi là Hạ Thiên là muốn nhận lầm đâu. Kết quả Hạ Thiên mở miệng lần nữa như vậy đi. Nếu như ngươi gánh vác được ta 10 lần công kích, coi như ta thua. Đa Bảo trên mặt tất cả đều là lửa giận. Tại thời khắc này, hắn là triệt để phẫn nộ, hắn nhưng là lục đại hải vực vương một trong A, thực lực vô cùng cường hãn, thủ hạ có vô số đại quân, nhưng là bây giờ hắn thế mà bị người xem thường. Ta sẽ đem ngươi xé nát, ăn thịt của ngươi, nuốt ngươi xương. Đa Bảo lửa giận xuất hiện, hắn cũng là trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Siêu. Giết. Công kích của hắn trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Khủng bố. Đa Bảo không hổ là lục đại hải vực vương, công kích của hắn đập ra thời điểm, bạo tạc lực nháy mắt xuất hiện, đem phụ cận hải vực đều nổ tung. Bất quá chung quanh những người kia thực lực cũng đều là vô cùng cường hãn, bọn hắn liên thủ tạo thành một cái lồng, đem vùng nước này phong tỏa, dạng này bọn hắn cũng không cần lui lại, càng không cần lo lắng Đa Bảo chạy trốn vấn đề. Ầm ầm. Đa Bảo một nháy mắt đánh ra hơn vạn nói công kích. Mục tiêu công kích đều là Hạ Thiên vị trí, hiện tại hắn đã hoàn toàn không nhìn thấy Hạ Thiên vị trí chỗ ở tình huống. Chỉ biết là không ngừng công kích cùng một cái vị trí. Thật lâu. Hắn ngừng công kích của mình. Hô. Đa Bảo thở một hơi thật dài, sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Xử lý đi. Xử lý cái gì rồi? Đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một thanh âm. Cái gì? Đa Bảo lập tức giật mình, bất quá hắn phản ứng cũng là rất nhanh, tay phải nháy mắt một cái lượn vòng đánh. Trên nắm tay tràn đầy lực sát thương. Phốc. Thế nhưng là nắm đấm của hắn lại bị Hạ Thiên tay trái nhẹ nhõm bắt lấy. Quá chậm, quá chậm. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Không có khả năng, không thể nào. Đa Bảo trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Đánh lén. Nhưng là hắn cũng đồng thời bắt đầu đánh lén, trên cánh tay của hắn trực tiếp mọc ra từng cây lưỡi dao. Chết đi. Hắn muốn lợi dụng biện pháp này trực tiếp đem Hạ Thiên tay mở ra. Vô cùng sắc bén. Phốc. Đúng lúc này, hắn thấy được mảnh vỡ, bao khỏa màu đỏ lực lượng mảnh vỡ. Thánh Luân. Máu tươi bắn tung tóe. Cánh tay của hắn trực tiếp bị Thánh Luân mảnh vỡ chém vỡ. Phốc phốc phốc. Cùng lúc đó, Hạ Thiên tay phải trực tiếp đập vào Đa Bảo trên thân. Đa Bảo thân thể bay ngược ra ngoài. Không, không có khả năng có chênh lệch lớn như vậy, tuyệt đối không có khả năng. Đa Bảo không ngừng lắc đầu, sau đó thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. To lớn hóa. Hắn bắt đầu khôi phục mình nguyên bản hình thái. Lớn. Hắn đang không ngừng biến lớn. Bạch tuộc. Hạ Thiên thấy được một cái cự đại bạch tuộc nhân loại, ta hôm nay liền muốn để ngươi nhìn xem ta chân chính bản sự, liền Long Vương đại nhân cũng tán thưởng qua bản lãnh của ta. Giết! Bạch tuộc nói xong, hắn tất cả móng vuốt nháy mắt đập. Không khác biệt công kích. Hắn đã biết Hạ Thiên tốc độ, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng không ngắm trộm chuẩn Hạ Thiên, mà là trực tiếp đánh lên không khác biệt công kích. Ầm ầm. toàn bộ hải vực trong lúc nhất thời triệt để nổ tung lên. Liền xung quanh những người kia cũng đều là lui về phía sau. Nếu như lúc này có người tại trên nước, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì nơi này trên không, đã sấm sét vang dội, toàn bộ thủy vực liên tục không ngừng bạo tạc xuất thủy trụ. Mỗi một đầu cột nước đều phảng phất là cùng trời tương liên. Phụ cận những cái kia lam hải sinh vật, dù là không phải yêu thú, cũng đều là đi theo tao ương. Phốc! Nhân loại, đi chết đi, Đa Bảo phẫn nộ hô. Lực công kích không sai, đáng tiếc người đụng phải ta a. Hạ Thiên nhục thân đã thành thánh. Tại hắn lao ra thời điểm, phía sau hắn xuất hiện một đôi cánh. Tốc độ nháy mắt gấp bội tăng lên. Siêu! Hạ Thiên đi thẳng tới Đa Bảo bên người trước mặt. Thánh Luân! Giết! Mặc dù nhiều bảo thân thể biến lớn, lực phòng ngự cũng thay đổi mạnh, thế nhưng là dạng này mục tiêu của hắn cũng thay đổi lớn. Thánh Luân cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm công kích đến. Muốn chết, Đa Bảo tất cả móng vuốt trực tiếp tạo thành một cái cự đại lồng giam đem Hạ Thiên vây chết ở bên trong. Tiếp xuống một chiêu này liền Long Vương cũng tán thưởng qua, nói ta chiêu này thành công, có thể xưng bá lục đại hải vực. Hết chương 5456. Chương 5457 không chịu nổi một kích. Người đang FPO. Ầm ầm. Bạo tạc. Lần này quy mô bạo tạc có thể xưng khủng bố, Hạ Thiên mặc dù không nhìn thấy thủy vực cùng trên mặt biển, nhưng là hắn có thể khẳng định, phụ cận một mảnh trong thủy vực tất cả loài cá khẳng định đều đã tử vong. Đa Bảo lợi dụng mình 8 con móng vuốt đập vào cùng nhau lực trùng kích hình thành công kích. Trước tổn thương mình, lại đả thương địch thủ. Phi thường khủng bố. Lần này, trên mặt nước trực tiếp xuất hiện một cái đường kính mấy trăm cây số cột nước. Cột nước siêu việt đám mây, chân chính cùng thiên địa tương liên. Phi thường khủng bố. Liền xung quanh những người kia cũng tất cả đều tránh ra. Mặc dù những cao thủ này thực lực cường hãn, thế nhưng là lần này lực bộc phát bọn hắn cũng không thể ngạnh kháng. Đây chính là vô tận Lam Hải bên trong, lục đại hải vực một trong vương. Ha ha ha ha, chúng ta vô tận Lam Hải là vô địch. Đa Bảo điên cuồng cười to nói. Thật sao? Hạ Thiên thân thể khẽ động. Hắn lực lượng triệt để bày ra, lúc này một bộ chỉnh tề sáo trang xuất hiện ở trên người hắn, mặc vào một bộ này sáo trang Hạ Thiên thực lực tổng hợp đã phát sinh vô tận biến hóa. Hắn lực lượng vô cùng kinh khủng. Hạ Thiên chọn bộ sáo trang mặc vào thời điểm, hắn chỉnh thể chiến lực thế nhưng là tương đương với thánh cấp 30. Cái số này vô cùng đáng sợ. Xoẹt. Đa Bảo thân thể đang bị Hạ Thiên từng chút một xé mở. Loại này xé rách lực lượng vô cùng khủng bố. Hủy diệt hết thảy. Không, không thể nào. Đa Bảo trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thật là không chịu nổi một kích a. Nguyên bản ta còn cho rằng ngươi có thể chống đỡ được ta 10 chiêu. Thế nhưng là ngươi thế mà ngay cả ba cái hiệp đều không có chịu nổi. Xem ra vô tận Lam Hải cũng không có gì đặc biệt a. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Bản lãnh của hắn trên Thiên Linh Đại Lục đã là vô địch tồn tại. Nhưng hắn cũng biết, tại vô tận Lam Hải bên trong, nhất định tràn đầy cường giả. Hạ Thiên sở dĩ nói ra câu nói này, chính là vì nhìn xem Đa Bảo là phản ứng gì. Ngươi không nên quá cản rỡ, Long Vương Đại Nhân là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi mãi mãi cũng không biết Long Vương Đại Nhân kinh khủng đến cỡ nào. Đa Bảo phẫn nộ hô. Tử vong. Hắn đã cảm nhận được nguy cơ tử vong. Đáy lòng của hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng là hắn cũng biết, mặc kệ chính mình làm sao cầu xin tha thứ, Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ qua hắn, vì lẽ đó hắn lựa chọn tôn nghiêm, hắn thà rằng kiên cường một điểm chết đi, cũng không hướng Hạ Thiên xoay người cúi đầu. Thật sao? Đến lúc đó ta sẽ đem ngươi Long Vương cũng xé nát. Hạ Thiên vừa nghe đến Đa Bảo trả lời, trước mắt cũng là sáng lên, hắn chính là muốn theo Đa Bảo miệng bên trong nhiều thám thính đến một vài thứ. Chỉ bằng ngươi cái này nhân loại, ngươi làm sao lại biết Long Vương khủng bố, Long Vương Đại Nhân chỉ cần. Đa Bảo đột nhiên sững sờ, sau đó nhìn xem Hạ Thiên có bản lĩnh liền giết ta, Long Vương Đại Nhân sẽ báo thù cho ta, ngươi đừng nghĩ lời nói chụp mũ ta, vô dụng, ta cái gì cũng không biết lại nói. Muốn chết? Hạ Thiên hai tay dùng sức xé ra. Phốc. Đa Bảo cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp bị hắn xé nát. Thôn vệ. Thôn vệ chi hỏa cũng là đem Đa Bảo sinh cơ toàn bộ diệt sát. Trên người hắn tất cả đều là bảo, các ngươi quét dọn một chút đi. Hạ Thiên nói. Đa Bảo là Vô Tận Lam Hải bên trong cường giả, giống hắn loại tồn tại này, vậy khẳng định toàn thân trên dưới đều là bảo vật vật, bất quá Hạ Thiên đối với mấy cái này đồ vật đều không có hứng thú. Đám người cũng không có khách khí, tất cả đều chạy tới, đem Đa Bảo thứ ở trên thân chia cắt sạch sẽ. Theo vừa rồi Đa Bảo trong lời nói, Hạ Thiên duy nhất đạt được hữu dụng tin tức chính là Long Vương rất cường hãn, cái này Vô Tận Lam Hải Vương giả, thực lực chỉ sợ cũng so với mình dự tính còn mạnh hơn. Mà lại vừa rồi Đa Bảo chế tạo ra công kích mặc dù đối với mình không có tác dụng gì, nhưng là đối cái khác người tổn thương cũng không nhỏ. Cái này để hắn có chút đắng giận. Từ hiện tại tình huống có thể phân tích ra được, bọn hắn chuyến này hình thành không đơn giản a. Hơn một cái bảo thực lực cứ như vậy mạnh, nếu như cái khác ngũ đại hải vực vương tập hợp đâu? Nếu như Vô Tận Lam Hải bên trong càng nhiều cao thủ xuất hiện đâu? Đây đều là vô cùng phiền phức sự tình. Thế nào Thương Tội tiến lên hỏi. Có chút lo lắng, Hạ Thiên nói. Có phải là phát hiện cái gì a? Thương Tội hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên, bình thường đến nói, bọn hắn lần này là đại hoạch toàn thắng a, hẳn là chúc mừng mới đúng. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà không có bất kỳ cái gì cao hứng ý tứ. Vậy liền đại biểu Hạ Thiên hiện tại khẳng định là phát hiện cái gì? Ta cảm giác chúng ta chuyến này viễn chinh kết quả sẽ không quá tốt. Hạ Thiên cau mày. Chúng ta rõ ràng thắng rất thuận lợi a. Thương Tội không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Trận này chúng ta thắng chính là rất thuận lợi, nhưng nơi này là Vô Tận Lam Hải a, đây chỉ là một hải vực vương, nếu như tất cả long tộc cao thủ cùng hải vực vương cùng một chỗ tập hợp, vậy sẽ là kinh khủng bực nào. Hạ Thiên nói. Cùng lắm thì chết một lần, đời chúng ta tử, vinh quang gia thân, liền xem như chết trận, vậy cũng không thể nhận sợ a. Vô Tận Lam Hải là lòng lang dạ thú. Bọn hắn đã sớm muốn đối Thiên Linh Đại Lục động thủ, lần này động thủ, vậy liền đại biểu bọn hắn đã xuống tuyệt vọng rồi, mặc dù bọn hắn ngoài miệng nói là Long Nhãn Thần Đế báo thù, nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng, liền xem như ngươi chết, dù là thất tông tội đều diệt vong, đối phương cũng sẽ không thu tay lại. Thương Tội phi thường rõ ràng đạo lý này, tay của hắn vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Phảng phất là tại nói cho Hạ Thiên, bọn hắn những huynh đệ này từ đầu đến cuối đều sẽ ủng hộ Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Nhìn xem bởi vì thắng lợi mà hưng phấn mọi người. Những người này trên mặt tất cả đều là vui sướng. Hạ Thiên minh bạch, chiến tranh là tàn khốc, chỉ cần chiến tranh phát động, vậy liền sẽ chết người, thắng lợi, mọi người sẽ gieo hò, mà thất bại, mọi người liền sẽ thất lạc, mất đi thân nhân sẽ thống khổ. Hắn nhắm lại cặp mắt của mình. Phía trước một đoạn thời gian nhập ma thời điểm, Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Mình sở dĩ sẽ nhập ma, cũng là bởi vì những năm gần đây giết chóc quá lớn. Mặc dù tạm thời những cái kia ma tính sẽ bị hắn nhẹ nhõm áp chế, tựa như là nhân thể bên trong từng chút một bệnh nhẹ. Nhưng là nếu như cho cái này bệnh nhẹ cơ hội, bệnh nhẹ cũng sẽ biến thành bệnh nặng. Thậm chí khả năng biến thành muốn mạng người bệnh nặng. Ma tính chính là như vậy. Ngay lúc đó ma tính bị dẫn dắt ra tới thời điểm, hắn thật là kém chút chết tại ma tính phía trên. Trước mặt những người này, mỗi một cái đều là một phương thế lực lão đại, hoặc là còn sống truyền thuyết, bọn hắn là biểu tượng cấp bậc tồn tại, bọn hắn có thể làm Thiên Linh Đại Lục đạt tới cân bằng. Thế nhưng là nếu như bọn hắn tất cả đều chết, cái kia cuối cùng liền có thể xuất hiện rất nhiều biến cố, thậm chí có thể sẽ xuất hiện số lớn tử vong. Tiến lên. Xảy ra chuyện tỷ lệ là 70%. Lui lại. Đó chính là đánh lâu dài. Hô. Thật lâu. Hạ Thiên thở một hơi thật dài rút lui đi. Hạ hiện trường tất cả mọi người là sững sờ, bọn hắn tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, đều không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Ta nói, rút lui đi. Hạ Thiên nói lần nữa, thanh âm của hắn kiên định. Đạp. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu đi thẳng về phía trước. Hết chương 5457. Chương 5458 La Sinh Vương. Người đang FTO. Tại sao phải rút lui? Lập tức có người đưa ra nghi vấn, lúc này trên mặt của hắn hiển nhiên cũng lộ ra bất mãn thần sắc. Hạ Thiên nhìn về phía nam tử này, tên của hắn gọi là La Sinh Vương. La Sinh Vương người này cũng không phải là hạng người vô danh. Thậm chí có thể nói người này tại gần đây trăm người bên trong đều coi là danh nhân. Kỳ thật hắn cả đời này cũng coi là một cái bi kịch. Hắn vốn là một thiên tài cao thủ. thế nhưng là sinh không gặp thời. Lúc còn trẻ, thực lực của hắn cường hãn, kết quả bị ngay lúc đó đệ nhất thiên tài tên tuổi hung hăng đè ép, thật vất vả hết khổ, ngay lúc đó đệ nhất thiên tài vẫn lạc, hắn cũng là triệt để muốn phát hỏa, kết quả lúc ấy hỏa đế nổi danh, lại bị hỏa đế áp chế một đầu. Thật vất vả thu hoạch được kỳ ngộ, thực lực có thể cùng hỏa đế ngang bằng. Kết quả lính đánh thuê tổ nổi danh. Hắn vừa xuất hiện chính là một viên chói mắt tân tinh, trực tiếp biến thành lúc ấy nổi danh nhất người, thậm chí còn đánh bại không ai bì nổi hỏa đế, trực tiếp trở thành thiên linh đại lục bên trên đệ nhất cao thủ. Cái này lập tức để ngay lúc đó La Sinh Vương triệt để hỏng mất. Mặc dù thực lực của hắn một mực rất mạnh, có thể vẫn luôn không phải thứ nhất, cũng không đột xuất. Thật vất vả năm đó lính đánh thuê tổ đột nhiên bị người bắt đi, hắn cho là mình cơ hội tới, trực tiếp khiêu chiến lúc ấy tất cả danh nhân, có thể nói là vô hạn cản rỡ, thế nhưng là còn không có cản rỡ bao lâu, hắn liền bị ngay lúc đó vô danh đánh bại. Rất thảm. Hắn thua rất thảm. Vô danh người này vô cùng lạnh lùng, không quản là đối ai. Cho nên lúc đó hắn cho rằng, vô danh tại miệt thị hắn, đang xem thường hắn, cái này để hắn đối vô danh vô cùng thống hận. Vô danh trực tiếp bị tòng thần đàn phía trên kéo xuống. Chuyện này với hắn đả kích vô cùng lớn. Cuối cùng bế quan tu luyện, tại hắn tu luyện được, muốn lần nữa đi khiêu chiến vô danh thời điểm, hắn lại bị tiên sứ trực tiếp bắt đi. Uất ức, ấm ức, đi tiên điện về sau, vậy thì càng thêm biệt khuất. Tất cả oán khí tất cả đều đọng lại ở cùng một chỗ. Hắn thậm chí cho là mình đời này liền muốn hủy. Thế nhưng là không nghĩ tới, Hạ Thiên biến số này thế mà xuất hiện, hắn tại lúc ấy trợ giúp Hạ Thiên thời điểm, cũng là toàn tâm toàn ý, thế nhưng là tại hắn nhìn thấy Diệt Tiên kiếm pháp một khắc này, hắn oán hận liền xuất hiện. Hắn vừa nghĩ tới mình vừa rồi thế mà cứu được vô danh đồ đệ, loại kiêu oán khí liền không thể chịu đựng được. Bất quá nhịn nhiều năm như vậy, hắn cũng không có lập tức bộc phát. Bởi vì hắn biết, mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên danh khí quá lớn, nhân duyên cũng rất tốt, vì lẽ đó hắn vẫn luôn không nói gì thêm. Đặc biệt là lần này Lam Hải chiến. Hắn muốn ở chỗ này tìm cơ hội. Hắn biết một cái lớn vô cùng bí mật, hắn muốn tìm kiếm bí mật kia, chỉ cần tìm được bí mật kia, vậy hắn liền có thể lập tức xoay người, bất kể là ai, đều đem bị hắn dẫm tại dưới chân. Mắt thấy hết thảy thuận lợi như vậy. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà để bọn hắn rút lui. Cái này để hắn vô cùng khó chịu. Hắn đã từng thử nghĩ qua, tự mình một người đi qua tìm kiếm bí mật kia, nhưng là cuối cùng bị hắn bỏ qua pass. Tựa như là Hạ Thiên nói tới. Vô tận Lam Hải bên trong có vô số bí mật, ở đây sự tình gì cũng có thể phát sinh, đặc biệt là cường giả, nơi này có vô số cường giả, một mình hắn đi, giữ nhiều lành ít. Hắn cần những người này lực lượng. Vô tận Lam Hải so ta tưởng tượng bên trong muốn nguy hiểm, ta không muốn mọi người mất mạng, chúng ta giết chết không phải một người bình thường, mà là lục đại hải vực vương một trong, hắn chết tin tức rất nhanh liền sẽ bị đối phương biết, đến lúc đó, chúng ta liền sẽ đụng phải đối phương mãnh liệt nhất phản kích, mà lại chúng ta đã bại lộ, nơi này là bọn hắn sân nhà, nếu như chúng ta đi, các ngươi có thể tưởng tượng đến hậu quả sao? Hạ Thiên nhìn về phía đám người hỏi. Chúng ta không sợ chết, Thương Tội nói. Các ngươi có thể không sợ chết, nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, nếu như chúng ta đều chết hết, Thiên Linh Đại Lục làm sao bây giờ? Đến lúc đó đối phương đại quân nhất định tiến thẳng một mạch. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Chỉ cần chúng ta đánh tới, đây không phải là có thể tránh khỏi. Ta suy đoán, đối phương nhất định sẽ tiến hành mãnh liệt phản kích, đặc biệt là vùng nước này, vì lẽ đó các ngươi muốn trở về trấn thủ, trợ giúp đại quân thủ vệ Thiên Linh Đại Lục. Hạ Thiên nói. Chúng ta có ý tứ gì ngươi đây? Hỏa Đế tiến lên hỏi. Ta sẽ đi tiên phong, Hạ Thiên nói. Không được Thương Tội mấy người bọn hắn trực tiếp đi tới mỗi lần đều là một người đi, chúng ta chỉ có thể ở phía sau chờ lấy, chỉ có thể đi theo lo lắng, loại cuộc sống này chúng ta không nguyện ý qua, chúng ta là anh em, chúng ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu, chúng ta cũng muốn cùng ngươi xuất sinh nhập tử, một người đánh tiên phong có làm được cái gì? Nếu như muốn khai thác đơn giản nhất nhiễu địch chiến thuật, cái kia đều không thể thực hiện. Ta là ngươi tổ trưởng, tất cả mọi chuyện đều muốn nghe ta. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Ngươi là huynh đệ của ta, Thương Tội hô. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để an tĩnh lại. Huynh đệ. Nghe được từ ngữ này thời điểm, Hạ Thiên cũng là một chữ đều cũng không nói ra được. Thật lâu. Thương tội bọn hắn 8 cái cùng ta đi, những người khác lui giữ đường ven biển, tuyệt đối không thể để cho đối phương đại quân đạt được. Hạ Thiên nhìn về phía Hỏa Đế bọn người không thể nói không, đây là nhiệm vụ của các ngươi. Không lộ vẻ gì. Hỏa Đế khẽ gật đầu, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thương tội mấy người bọn hắn cũng đi theo đi lên. Những người khác lưu tại nơi này, tất cả mọi người nhìn về phía Hỏa Đế. Hiện tại nơi này tối cao chỉ huy người chính là Hỏa Đế mấy người bọn hắn. Hạ Thiên mệnh lệnh chính là lui giữ đường ven biển, chúng ta bây giờ liền lui giữ, nếu như bên kia có tin tức gì, chúng ta cũng sẽ ngay lập tức chi viện. Hỏa Đế thẳng xuống dưới lệnh. Đám người cũng đều cùng ở phía sau hắn. Chờ một chút, đúng lúc này, đột nhiên có người mở miệng. Hạ Hỏa Đế nhướng mày, sau đó nhìn về phía thanh âm chủ nhân La Sinh Vương, ngươi có nghi vấn. Ta không hiểu là, vì cái gì hiện tại có tốt như vậy chiến tích, còn muốn rút lui. La Sinh Vương nói thẳng. Hạ Thiên vừa rồi đã nói qua, Hỏa Đế nói. Thật sao, ta nhớ được lần trước tại tiên điện thời điểm, chúng ta trợ giúp Hạ Thiên, để hắn có được bây giờ mạnh mẽ như vậy thực lực, thế nhưng là hắn cuối cùng cũng là để chúng ta rời đi, mà chính hắn thì là lưu tại tiên điện, có thể nghĩ, tiên điện tài phú cuối cùng. La Sinh Vương cũng không tiếp tục nói. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch hắn là có ý gì. Hỏa Đế cũng không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn La Sinh Vương. Lần này, Hạ Thiên lại là đánh thắng trận về sau để chúng ta rời đi, các ngươi không cảm thấy trường hợp như vậy vô cùng quen thuộc sao? La Sinh Vương trực tiếp móc ra hiện trường những người này đáy lòng dục vọng. Mặc dù bọn hắn đều là cường giả, nhưng là bọn hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên cường hãn. Tự nhiên cũng đều muốn trở nên giống như Hạ Thiên, vậy bọn hắn thiếu chính là bảo vật. Đa bảo tài phú đâu, còn có vô tận Lam Hải bên trong tài phú đâu? La Sinh Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 5458. Chương 5459. 50 người. Người đăng FPO. Dục vọng. Mỗi người đều có dục vọng. Đặc biệt là những này cường giả tuyệt thế, mặc dù mỗi một người bọn hắn đều là phi thường có cốt khí, liền xem như biết rõ nơi này nguy hiểm, cũng giống vậy nghĩa vô phản cố cùng Hạ Thiên đến đây, thế nhưng là nếu như thấy được lợi ích, đặc biệt là có cơ hội đột phá thánh cấp lợi ích. Vậy bọn hắn dục vọng trong lòng liền sẽ bị câu lên. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn luôn là bị giam tại tiên điện, cái nào trong lòng không có lửa giận. Cái nào không muốn trở thành thánh cấp. Cho nên đối với hiện tại bọn hắn đến nói, bảo vật cùng kỳ ngộ là trọng yếu nhất. Ý của ngươi là muốn rời khỏi đúng không? Hỏa Đế nhìn xem La Sinh Vương hỏi. Không đơn thuần là ta muốn rời khỏi, ta tin tưởng nơi này rất nhiều người chắc hẳn cũng sẽ cùng ta đi. La Sinh Vương trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tự tin. Nụ cười của hắn bên trong tràn đầy tự tin. Hạ Hỏa Đế nhướng mày. Hạ Thiên nói qua, xuống dưới tử vong tỷ lệ sẽ rất cao, vô tận Lam Hải đại quân sẽ triển khai trả thù, chúng ta trở về là vì bảo hộ Thiên Linh đại lục. Vì bảo hộ các ngươi tộc nhân cùng hậu duệ, cũng là vì bảo hộ các ngươi nhà. Vô tận Lam Hải bảo tàng bên trong khẳng định là nhiều vô số kể, mà lại người bên trong này muốn đột phá đến thánh cấp càng thêm dễ dàng, mà lại kỳ ngộ cũng nhiều hơn, trùng hợp ta vô tình phát hiện một chương tàng bảo đồ, có hay không muốn cùng ta cùng đi xem? Nhìn các huynh đệ, La Sinh Vương trong tay xuất hiện một chương cổ phát trang giấy. Đây là thượng cổ Hải Vương gia, người chung quanh lập tức sững sờ. Thượng cổ Hải Vương gia. Trong truyền thuyết là thượng cổ Hải Vương làn ra, nhưng là Hải Vương đã tuyệt tích quá nhiều năm. Trong truyền thuyết, chỉ cần phát hiện Hải Vương ra, vậy thì đồng nghĩa với là phát hiện bảo tàng. Bởi vì Hải Vương trên da ghi lại tất cả đều là bảo tàng. Thời kỳ thượng cổ người sẽ không sử dụng ngọc giản. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể dùng một chút phương pháp đặc thù ghi chép sự tình. Hải Vương ra chính là có thể cất giữ thời gian dài nhất đồ vật. Thượng cổ bảo tàng. Nhìn đến đây thời điểm, người chung quanh tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn đều hiểu điều này đại biểu lấy cái gì. Có nguyện ý theo ta đi liền đứng đi qua, La Sinh Vương lớn tiếng nói. Chung quanh những người kia hai mặt nhìn nhau. Sau đó một cái tiếp theo một cái người đi hướng La Sinh Vương. La Sinh Vương trên mặt cũng tất cả đều là dáng tươi cười. Hỏa Đế không có đi ngăn cản những người kia. Bởi vì liền xem như hắn ngăn cản những người này người, cũng ngăn không được lòng của bọn hắn. Bọn hắn những người này đều là sống ít nhất 7, 8 vạn năm lão quái vật, nhiều sống mười mấy vạn năm. Bọn hắn đều có mình năng lực suy tính. 50 người. Tính đến La Sinh Vương, phía sau hắn hết thảy đứng 50 người. Bất quá để La Sinh Vương khiếp sợ là, thất tông tội người không có bất kỳ cái gì một cái đi qua, những người kia tất cả đều đứng sau lưng hỏa đế, thậm chí trong mắt bọn họ, ngay cả một tia do dự đều không có. Không cần nhìn, chúng ta những người này tất cả đều là thất tông tội người, thất tông tội chiến sĩ đều là muốn vô điều kiện nghe theo thành chủ cùng Hà Tiên Sinh mệnh lệnh. Một tên tướng lĩnh nói. Tốt, vậy các người đâu? La Sinh Vương nhìn về phía còn lại cái kia mấy chục người, cái này mấy chục người đều là theo tiên điện đi ra người. Đã thất tông tội người không nghe La Sinh Vương, vậy hắn cũng chỉ có thể đối những người còn lại cố gắng. Hắn cũng biết nơi này vô cùng hung hiểm, càng nhiều người càng tốt. Không được, La Sinh Vương, chúng ta không phải người một đường, những người khác đi theo ngươi, không cách nào cũng chính là vì thánh cấp, nhưng là mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, chỉ cần có người mở ra sinh mệnh thông đạo, không bao lâu, chúng ta đều có thể trở thành thánh cấp, vậy chúng ta vì cái gì còn muốn cùng ngươi đi? Chúng ta tới trước đó đáp ứng Hạ Thiên, hết thảy đều nghe hắn, vậy bây giờ hắn cho chúng ta ra lệnh, chúng ta liền muốn đi hoàn thành. Một tên uy tín lâu năm cao thủ nói. Minh Ngoan bất linh. Vậy các ngươi liền đợi đến đi, chúng ta cái này 50 người sẽ cùng các ngươi dần dần kéo ra chênh lệch, tương lai lần nữa lúc gặp mặt, các ngươi chỉ có thể ngưỡng mộ chúng ta. La Sinh Vương phi thường khinh thường nói, ánh mắt của hắn cố ý tại hỏa đế cùng lính đánh thuê tổ trên thân dừng lại một lát. Câu nói này cũng là hắn nghĩ đối hai người kia nói. Hai người kia chính là lúc ấy ngăn chặn hắn thành danh người, nội tâm của hắn bên trong thề qua. Hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem hai người kia giẫm tại dưới chân, bất quá chân chính để hắn hận chính là Vô Danh. Bởi vì Vô Danh năm đó nhìn hắn ánh mắt, hắn đời này cũng sẽ không quên. Hữu duyên gặp lại đi, hỏa đế không có đi khuyên bất cứ người nào. Dẫn theo những người khác rời đi. Hừ, La Sinh Vương hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo cái kia 49 người trực tiếp hướng biển sâu đi đến. Phân đảo. Bọn hắn những người này trực tiếp chia làm 3 bộ phận. La Sinh Vương, người có kế hoạch gì sao? Chúng ta sẽ không là cứ như thế trôi qua đi, tiếp tục như thế, sợ là chúng ta căn bản là không cách nào tới mục đích đi. Một tên cao thủ đưa ra nghi vấn. Yên tâm đi, có Hạ Thiên thay chúng ta hấp dẫn những cao thủ kia, chúng ta chỉ cần lựa chọn con đường khác nhau đi vòng qua liền tốt. La Sinh Vương mỉm cười, Hạ Thiên tất cả đường tấn công bọn hắn đều phi thường rõ ràng. Vì lẽ đó bọn hắn có thể chế định một cái hoàn toàn mới lộ tuyến, để Hạ Thiên thay bọn hắn dẫn đường. Thay bọn hắn đi hấp dẫn chiến hỏa. Làm như vậy chỉ sợ không tốt ha, dù sao Hạ Thiên là chúng ta ân nhân cứu mạng. Một tên khác cao thủ nói. Chúng ta đồng dạng cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, thế nhưng là kết quả đây kết quả hắn Hạ Thiên không phải là để chúng ta rời đi tiên điện, một mình hắn đem tiên điện tất cả bảo vật đều nuốt sống, lần này cũng giống như vậy. Lợi dụng chúng ta bình định đa bảo cùng thủ hạ của hắn, sau đó chính hắn đi tìm đa bảo tài phú, đây chính là các ngươi ân nhân cứu mạng, là hắn trước bất nhân, chúng ta cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. La Sinh Vương nói thẳng. Ở đây những người này cũng không có nói thêm cái gì. Bọn hắn đều hiểu La Sinh Vương là có ý gì. Mà lại La Sinh Vương cũng có mấy phần đạo lý, bọn hắn cũng không hiểu rõ Hạ Thiên, vì lẽ đó cũng sẽ không hiểu Hạ Thiên khổ tâm. Vậy chỉ có thể có lỗi với Hạ Thiên, bất quá về sau chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không cùng thất tông tội là địch, dù sao chúng ta những người này không phải người vong ân phụ nghĩa. Một tên cao thủ nói. Bọn hắn không phải người trẻ tuổi, cũng không phải loại kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu tử thúi. Mặc dù bọn hắn theo La Sinh Vương rời đi, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng sẽ không cùng Hạ Thiên là địch, sẽ không cùng hỏa đế bọn người là địch. Tốt, vậy liền để chúng ta cùng đi đột phá thánh cấp đi. Thậm chí chúng ta sẽ so thánh cấp càng mạnh. La Sinh Vương trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Biển lửa trong sa mạc. Thật phiền phức a, Thiên Lực bất đắc dĩ lắc đầu, cùng lúc đó, trán của hắn con mắt thứ ba cũng đã mở ra. Xem ra một trận chiến này là tránh không được a, Hiên Viên Nhị Thiếu thân thể cũng phát sinh biến hóa cực lớn, trực tiếp biến thành một đầu phi hành yêu thú. Mã Lam, một hồi liền muốn vất vả ngươi, Hiên Viên Vũ Tốt nói. Hết chương 5459. Chương 5460 đồng quy vô tận. Người đăng FPO. Yên tâm đi, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất bảo trụ mọi người mạng. Mã Lam ánh mắt kiên định nói. Mã Lam bọn hắn cái này tổ ba người, lúc ấy tại thu hoạch được kỳ ngộ thời điểm, mỗi người đạt được cũng khác nhau, nàng lấy được cũng không phải là tiến công năng lực, mà là phòng ngự năng lực. Mặc dù nàng không thể lên đi cùng mọi người cùng nhau tiến công, nhưng là nàng lại có thể nhắm ngay thời cơ, cho mọi người trợ giúp lớn nhất, trợ giúp mọi người tiến hành phòng ngự, bảo hộ mọi người mạng. Đương nhiên, thời cơ này cũng nhất định phải là phi thường đúng chỗ, tuyệt đối không thể có mảy may sai lầm. Nàng mặc dù không cần một mực xuất thủ, nhưng xuất thủ liền nhất định phải ra sức. Siêu. Hiên viên vũ tốt thân thể cũng là nổ bắn ra ngoài, hai tay của nàng bên trong kéo ra khỏi một cái lồng, cái này cái lồng trực tiếp bao phủ tại văn thất trên thân, đem hắn vây ở chính giữa. 10 giây, hai người các ngươi công kích hiên viên vũ tốt la lớn. Siêu siêu. Thiên lực cùng hiên viên nhị thiếu hai người thân thể nhanh chóng lên cao. Hai người phảng phất là tại tích xúc lực lượng lớn nhất của mình đồng dạng, lực lượng cuồng bạo liền muốn thôn vệ hết thảy. Giết. 10 giây chẳng mấy chốc sẽ trôi qua, sau đó hai người trực tiếp thẳng hướng ở giữa văn thất. Phốc. Văn thất thân thể bị hai người cường đại công kích đánh biến hình. A. À. Hét lớn thanh âm. Văn thất thân thể bắt đầu dần dần khôi phục thành nguyên dạng, sau đó lực lượng của ba người hội tụ lại với nhau. Ngay tại lúc này, Mã Lam hai tay trực tiếp hướng về phía trước hất lên, sau đó lực lượng đem hiên viên nhị thiếu cùng thiên lực bao vây lại. Ầm ầm. Ba người thân thể đồng thời hướng phía dưới đập tới. Đập xuống phương hướng chính là tam giác vị trí. Lực lượng rất lớn. Thân thể sa vào đến tam giác trung tâm. Ba. Biến mất. Ba người thân thể đồng thời tại hình tam giác ba cái biên giới biến mất. Ngạch. Hiên viên vũ tốt thân thể sững sờ ngay tại chỗ, một mặt mộng bức nhìn về phía Mã Lam tình huống như thế nào. Ta cũng không biết a, Mã Lam cũng là một mặt mộng bức trạng thái, hắn cũng hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ, cứ như vậy phi thường lúng túng nhìn xem hiên viên vũ tốt. Vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, hai người bọn họ đều không có không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Người đâu, hiên viên vũ tốt vội vàng đi khắp hình tam giác ba cái sừng. Không quản nàng làm sao tìm được, đều là tìm không thấy người, mà lại cũng không có nhìn ra hình tam giác bất kỳ cạnh góc. Một tơ một hào vết tích đều không có. Nàng còn cố ý hướng xuống đào đào. Kết quả cũng là cái gì cũng không có. Đừng đào, bọn hắn hình như là trùng hợp gặp cái gì đặc thù cơ quan, cho nên mới sẽ biến mất. Ngươi liền xem như hướng xuống đào 10 km, 10 vạn mét cũng không nhìn thấy người a. Mã Lam bất đắc dĩ nói. Các nàng hiện tại là thật bó tay rồi. Cái này phiền toái a, ba người bọn hắn đồng thời biến mất, còn không biết đi nơi nào, cái này vạn nhất gặp nguy hiểm. Đừng lo lắng, ba người bọn hắn thực lực đều rất mạnh, mà lại nhị thiếu cùng cái kia thiên lực tướng quân cũng đều là đại cơ duyên người, không có vấn đề gì, chúng ta vẫn là chờ một chút xem đi, nói không chừng bọn hắn lúc nào liền đi ra. Mã Lam nói, không có biện pháp khác, chỉ có thể chờ đợi. Thất tông tội bên trong. Thúc thúc, ta nghe nói người gần nhất thân thể không tốt lắm, bằng không liền nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Phi phi thường quan tâm nói. Không có chuyện gì, ta thân thể này, phi thường cứng rắn, ngươi để dược sư cho ta làm canh ta cũng một mực tại uống, ta còn để bọn hắn cho ta làm điểm khác đại bổ canh, tuyệt đối không có vấn đề, chờ Lam Hải chiến kết thúc, ta liền nghỉ ngơi một chút. Hoa Kiểm Vương mỉm cười. Thế nhưng là, thúc thúc. Nếu như Lam Hải chiến tranh đánh cái mấy vạn năm đâu, Tiểu Phi hỏi lần nữa. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, người gần nhất tu luyện thế nào, Hoa Kiểm Vương rời đi chủ đề. Còn tốt, đám thợ cả cũng khoe ta gần nhất trưởng thành rất nhanh. Tiểu Phi nói. Vậy là tốt rồi, thật tốt tu luyện đi, các người đều là thất tông tội tương lai trụ cột vững vàng, có lẽ 6-7 vạn năm về sau, liền đến các người nhóm người này phát sáng phát màu. Người cũng cố gắng một chút, tương lai cũng tranh thủ ngồi lên thành chủ vị trí. Hoa Kiểm Vương một mặt từ ái nói. Vâng, thúc thúc, Tiểu Phi cúi đầu, hắn cũng không có lại nói cái gì, nhưng là ánh mắt bên trong lại chảy qua một tia ác độc. Tiểu Phi, người đi tu luyện đi, không cần phải để ý đến ta. Hoa Kiểm Vương tiếp tục công việc. Ân, Tiểu Phi có chút khom người, sau đó lui ra ngoài. Hắn người này vô cùng lạnh lùng, bình thường không có bằng hữu. Liền xem như có cái gì lời trong lòng, hắn cũng sẽ không nói đi ra, sẽ chỉ một mực giấu ở trong lòng, mà lại qua nhiều năm như vậy, hắn đối với mình biểu lộ trưởng khống vô cùng tốt, không quản trong lòng có ý nghĩ gì, trên mặt của hắn đều có thể ngụy trang phi thường tốt. Ta, đây hết thảy đều là ta, là phụ thân ta đưa cho ngươi, thế nhưng là ngươi cũng không có dự định truyền cho ta. Tiểu Phi cắn răng, trong ánh mắt hắn lóe lên một tia kiên định. Tại thời khắc này, hắn phảng phất là đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Vô tận Lam Hải bên trong. Ngươi nói là, đa bảo chết đúng không? Long tộc nhị hoàng tử mặt không thay đổi hỏi. Đúng vậy, nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử hai tay đập vào ghế ngồi của mình phía trên đáng ghét. Nhân loại, ta muốn để bọn hắn chết không có chỗ chôn, cho ta truyền lệnh xuống, toàn lực lục soát vị trí của đối phương, cho ta đem bọn hắn tìm ra, tập hợp đại quân, đem bọn hắn cho ta tất cả đều xử lý. Vâng, nhị hoàng tử. Thiện đãi đa bảo người nhà, ai cũng không cho phép đắc tội bọn hắn. Nhị hoàng tử lần nữa hô. Nhị hoàng tử, không nên vọng động a. Một tên tiểu quy đi tới. Không xúc động ta sao có thể không xúc động? Đa bảo là sư phụ của ta một trong a, cũng là ân nhân của ta một trong, qua nhiều năm như vậy, hắn vì ta làm bao nhiêu chuyện, hiện tại hắn bị nhân loại giết, ngươi nói ta nên làm cái gì? Nhị hoàng tử cắn răng nói. Chúng ta hẳn là thương nghị một chút, ngài không cảm thấy quá kỳ hoặc sao? Ta hoài nghi cùng đại công tử bên kia có quan hệ, chúng ta không thể quá xúc động, nếu như miễn phí là đại hoàng tử phục vụ lời nói, vậy liền được không bù mất, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết a. Tiểu quy vội vàng nói. Ý ta đã quyết, những người này nhất định phải giết, nếu như đại hoàng tử dám đến, ta liền đem hắn cùng một chỗ giết. Nhị hoàng tử cho rằng, mình là vương giả, tương lai vô tận Lam Hải Long Vương. Vậy hắn liền nhất định phải có thái độ. Mà lại cũng phải thủ hạ nhìn thấy hắn đến cỡ nào bao che khuyết điểm. Dạng này về sau thủ hạ mới có thể thề sống chết vì hắn hiệu lực. Hắn có hắn ý nghĩ. Về phần tiểu quy, hắn cần làm chính là khuyên giải, nếu như khuyên giải không thành, vậy hắn cũng chỉ có thể trợ giúp nhị hoàng tử đi giải quyết hiện tại khó khăn. Một quân sư, cần làm chính là phụ trợ, mà không phải làm quyết định. Làm quyết định là vương nhiệm vụ. Nhị hoàng tử, cái kia thuộc hạ liền đi an bài. Tiểu quy nói. Ân, vất vả ngươi, nhị hoàng tử bình thường vẫn là đối với mình thủ hạ rất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.